Thiên Kiêu Chiến Kỷ 283 chương 2790 chuyện phất y trừ đây. Lâm Tầm biết được, tại đệ thất ở ngoài vùng cấm, có một đầu bởi 9 đại thế lực liên hợp tạo thành tuyến phong tỏa. 9 vị có thể so với thiên thọ cảnh tầng thứ vũ tôn nhất trọng nhân vật tỏa chấn. Chén trà nhỏ thời gian sau, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong đứng dậy, hướng đệ thất ở ngoài vùng cấm bước đi. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, liên tục thi triển cấm thể thần thông, tuế nguyệt chi nhận về sau, sẽ bị tiêu hao hết khoảng 3/10 lực lượng. Nói cách khác, dùng hắn hiện tại tu vi, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng 3 lần tuế nguyệt chi nhận thần thông. Nhưng cái này đã đủ rồi. Giống như bực này thần thông, mấu chốt ngay tại ở xảy ra bất ngờ, công lúc bất ngờ cái này 8 chữ. Một khi để cho địch nhân có cảnh giác, tự không dễ dàng đắc thủ. Cho nên đơn giản không thể vận dụng, nhưng nếu vận dụng nhất định phải nhìn chuẩn thời cơ tốt nhất, nhất kích tất sát. Có người ra không đúng, đây không phải là Đại Tần thần tộc 3 vị trưởng lão, mọi người cẩn thận. Để thất ở ngoài vùng cấm, theo 4 phương 8 hướng vang lên một trận kinh nghi thanh âm. Nhìn kỹ, phương hướng khác nhau bên trên, đều là chú đóng lít nha lít nhít cường giả thân ảnh. Mỗi một cái trận doanh đều có 300 chi chúng. Hiển nhiên, đây chính là kia 9 đại thế lực bên trong cường giả. Tại trong tầm mắt của bọn họ, kia hắc ám hung hiểm để thất cấm khu bên trong, một thân ảnh thản nhiên đi tới. Quần áo phần phật, tóc đen phiêu dắt, toàn thân quanh quẩn lấy từng sợi lạnh nhạt suốt trần thần tính khí tức. Hắn hành tung căn bản chưa từng che giấu. Người này tự nhiên là Lâm Tầm. Dừng lại bỗng dưng, một cái thần dũng phi phàm kim giáp nam tử hét lớn. Các ngươi cũng là thay người khác bán mạng, tốt nhất hiện tại tránh ra. Nơi xa, Lâm Tầm phối hợp tiến lên, như đi bộ nhàn nhã kia bình thản thanh âm vang vọng thiên địa. Đám người rối loạn tưng bừng kinh nghi bất định. Kim giáp nam tử hét to. Chư vị, Đại Tần thần tộc 3 vị trưởng lão đều hạ tử mệnh lệnh. Không cho phép bất luận kẻ nào theo để thất cấm khu rời đi, lần này vô luận ai lùi bước, ngày khác chắc chắn sẽ bị Đại Tần thần tộc thanh toán. Rất nhiều người đều lộ ra sát cơ, ngo ngoe muốn động. Đã thấy Lâm Tầm cười nói ra, ngươi nói kia 3 cái lão gia hỏa bọn hắn đều đã chết rồi, các ngươi vẫn là tản đi đi, chớ có sai lầm. Ngôn từ hời hợt, lại lệnh làm kia 9 đại thế lực cường giả đều là ngẩn ngơ. Chết điều này có thể trong mắt bọn hắn, Đại Tần thần tộc nghiễm nhiên là cái này thiên hạ chí cao chúa tể, cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn, không thể xâm phạm. Ai dám tin tưởng Đại Tần thần tộc 3 vị trưởng lão hội gặp nạn, tuyệt không có khả năng này. Chư vị thiếu nghe hắn nói chuyện giật gân. Vô luận như thế nào, trước bắt giữ người này lại nói. Kim giáp nam tử hét lớn. Không sai, chư vị không thể chần chừ nữa, nếu để người này đào tẩu, hậu quả kia chúng ta ai cũng che không được. Đồng loạt ra tay, các loại thanh âm vang lên. Sau đó, 9 vị vũ tôn nhất trọng đại nhân vật trước tiên xuất động. Từng cái tay cầm chiến binh, toàn thân tràn ngập ra kinh khủng đạo quang, hướng Lâm Tầm đánh tới. Bọn hắn đều là thân kinh bách chiến, sát phạt vô số siêu cấp cường giả. Cho dù đối mặt chính là Lâm Tầm một người, cũng tuyệt đối sẽ không lưu nửa điểm lực, sẽ chỉ dùng nhất cường đại lực lượng trực tiếp đem Lâm Tầm ép thành mảnh vỡ. Âm âm 9 vị có thể so với thiên thọ cảnh vũ tôn đồng loạt ra tay. Đến khủng bố đến mức nào chỉ thấy thiên địa hư không sụp đổ, tựa như bị trong nháy mắt dành thời gian. 9 loại khác biệt lực lượng hội tụ thành đại đảo hồng lưu, như là một tràng thiên hà nổ vang, theo cửu thiên chi thượng nện xuống. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, nơi xa đóng giữ những cái kia 9 đại thế lực cường giả cũng vì đó rung động. Cái này như đặt tại ngoại giới, sợ là có thể đem một phương sơn hà toàn bộ phá vỡ hủy diệt. Nhưng sau một khắc, chỉ gặp Lâm Tầm tay áo dài vung lên, như là quét diệt trần ai. Kia lướt ngang hư không mà đến đại đảo hồng lưu, đủ để đem một mảnh sơn hà đều nổ thành phấn vụn. Kinh khủng một kích, vậy mà liền bỗng dưng tan thành mây khói, biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể chín vị vũ tôn đều không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Lại đến kia thần dũng cái thế kim giáp nam tử hét lớn. Bọn hắn chín vị vũ tôn lần nữa liên thủ, vô tận lực lượng âm vang nện xuống. Nhưng ở vọt tới Lâm Tầm trước mặt lúc, vẫn như cũ như trước đó như vậy. Vân Đạm Phong khinh biến mất. Liền Lâm Tầm một cái sợi tóc đều không có gợi lên. Lần này, không chỉ có chín vị vi tôn, liền nơi xa kia chín đại thế lực mấy ngàn cường giả, cũng vì đó nghẹn ngào, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên. Quá yếu, ta đã cho các ngươi cơ hội, có thể các ngươi lại không nghe. Lâm Tầm rốt cuộc mở miệng. Hắn có chút mất hết cả hứng. Hắn hôm nay đã là thiên thọ cảnh đại viên mãn tu vi. Cho dù đối mặt chín vị đồng dạng tầng thứ vũ tôn, cũng đã không cách nào lại sinh ra bất kỳ áp lực cùng uy hiếp. Cái này tự nhiên rất nhàm chán. Nếu như thế, cũng liền đừng trách ta vô tình. Than nhẹ âm thanh bên trong, tại vô số cường giả trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Lâm Tầm tiện tay một chỉ điểm ra. Hời hợt. Nhưng này cách một mực gọi rầm rĩ kim giáp nam tử, có được vũ tôn đại viên mãn cảnh cường giả, liền trực tiếp bị hắn lăng không điểm bảo. Vô số tinh hồng tiên huyết rớt đầy hư không. Chân cụt tay đứt bay đầy trời. Về sau, Lâm Tầm lại vung ra một cái kiếm chỉ, dài đến vạn trượng kiếm khí màu xanh, trực tiếp đem hai vị vũ tôn chặn ngang chém thành hai đoạn, để bọn hắn đang sợ hãi thét lên bên trong hồn phi phách tán. Đến cuối cùng, Lâm Tầm trực tiếp nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo thần hồng hướng đệ thất ở ngoài vùng cấm thẳng tắp phóng đi. Kia một cái chớp mắt, liền như là một đạo mũi nhọn tê liệt thiên vũ, ngang qua trường thiên, lại giống một thanh sắc bén tới cực điểm lưới dao cắt vào mỡ bò, theo trong địch nhân xông qua. Quanh tại chỗ có vài vị vũ tôn, bị Lâm Tầm lăng không đụng vào, trong nháy mắt tựu nổ thành huyết vụ bắn tung tóe. Cái kia có thể xưng kim cương bất hoại bất hủ đạo khu, lại như giấy tựa như, liền thần hồn đều khoảnh khắc phá toái. Những này vũ tôn cũng không phải không có ngăn cản, thậm chí đều đã liều mạng vận dụng đòn sát thủ, vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Bị Lâm Tầm thân ảnh mạnh mẽ chỗ đục khai một con đường máu nhìn từ đằng xa, một đầu thật dài tơ máu tại trong hư không lan tràn ra, tinh hồng lóa mắt, nhìn thấy mà giật mình. Oanh mà xa như vậy chỗ mấy ngàn cường giả, căn bản là bất lực ngăn cản. Bị Lâm Tầm một đường vọt lên đi qua, mang theo một đường tinh phong huyết vũ, cho đến Lâm Tầm thân ảnh biến mất ở phía xa chân trời, giữa sân mới vang lên một trận thê lương, hoảng sợ, tuyệt vọng, sụp đổ tiếng thét chói tai, huyết tinh như vẽ. Một khắc này, may mắn còn sống sót hai vị vũ tôn cùng ở đây cái khác tu đạo giả, đều nếu như hỏng mất, từng cái toàn thân run rẩy, khuôn mặt thổ sắc. Vừa rồi một màn kia đã như là âm ảnh, lạc ấm tại bọn hắn mỗi cái trong lòng. Nửa ngày về sau, để cửu cấm khu, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Cách này ba vạn lý phương viên chi địa, phân bố từng tòa trạm gác, lại bao trùm cấm trận, hình thành một đầu hoàn chỉnh tuyến phong tỏa. Mấu chốt nhất là, nơi này tựu trật tự lực lượng che đẩy bao phủ lúc trước Lâm Tầm tiến vào để cửu cấm khu, liền là bị nơi này trật tự lực lượng bắt được trên thân khí tức, đến mức rời đi để cửu cấm khu về sau, mới có thể tại trong thời gian ngắn như vậy bị Tần Thiếu Mãnh đuổi kịp. Mà Lâm Tầm lần này đến đây, chính là muốn đem cái này trật tự lực lượng luyện hóa ông vô uyên kiếm đỉnh hoành không mà ra, lưu truyền ước vạn đạo quang, hướng xa xa cấm chế lực lượng phóng đi. Oanh, trước tiên phân bố tại cấm chế đại trận bên trong trật tự lực lượng tựu bị kinh động, hiện ra như băng tuyết mịt mờ quang vũ. Nhưng gần như đồng thời, niết bàn trật tự tựu hóa thành một đạo liên hoa đồ án lướt đi, đem cái này một đạo có thể so với thiên giai bát phẩm trật tự lực lượng áp chế, sau đó bắt đầu ma diệt hòa luyện hóa. Kia nguyên bản bị trật tự lực lượng bao trùm để cửu cấm khu bên trong, ba vạn lý chi địa cũng bắt đầu chấn động. Kia băng tuyết bao trùm sơn hà đại địa, Giờ phút này tựa như đụng phải kinh khủng xung kích, bắt đầu sụp đổ cùng hủy diệt. Khói tiêu tràn ngập, yên hà liên tục. Đã xảy ra chuyện gì, như thế nào không xong? Trật tự lực lượng gặp phá hư. Giờ phút này, chú đóng ở các đại trạm gác bên trong cường giả đều bị kinh động, trước tiên tựu xông ra. Sau đó bọn hắn liền thấy, vô số năm qua, bởi đại tần thần tộc bố trí tại mảnh này thiên địa trật tự lực lượng, tại lúc này giống như hóa tan sông băng, âm âm sụp đổ tiêu tán. Kia một cái chớp mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy trời sập, tựa như cũng có người nhìn thấy. Tại chỗ rất xa bên dưới vòng trời, đứng thẳng một đạo giống như thần chỉ tuấn nhổ thân ảnh, tàn ra khí tức kinh thiên động địa. Chỉ là không người nào dám tiến lên. Lỗ mãng, một cái có thể hủy đi đại tần thần tộc bố trí trật tự lực lượng tồn tại, căn bản không phải bọn hắn có thể đi ngăn cản. Không bao lâu, Lâm Tầm thu hồi vô uyên kiếm đỉnh. Chủ nhân, ngài thật đem cái này thiên giai bát phẩm trật tự ban cho ta độc hưởng a. Vô uyên kiếm đỉnh bên trong, một bộ bạch y, giống như thanh thuần thiếu nữ vô song kinh hỉ nói. Đương nhiên, Lâm Tầm thuận miệng nói, trước kia tại đế cảnh lúc, hắn có lẽ sẽ còn để ý cùng chân quý thiên giai trật tự. Nhưng hôm nay, trừ phi là thiên giai cửu phẩm tầng thứ trật tự lực lượng, nếu không, thật không vào được pháp nhãn của hắn. Đa tạ chủ nhân, luyện hóa cái này một đạo trật tự lực lượng, ta liền có thể khôi phục lại thiên giai thất phẩm thực lực. Làm ta khôi phục lại thiên giai cửu phẩm lúc, sẽ có thể giúp chủ nhân đi chiến đấu. Vô song thanh âm ngọt ngào khôn khéo, hai mắt thật to lộ ra vui sướng cùng ước mơ. Nàng là kỷ nguyên trước thủy nguyên giới thiên đạo trật tự chi linh, có thể theo kỷ nguyên hủy diệt bên trong còn sống sót, vốn là cực kỳ đặc thù. Có thể nói bình thường trên ý nghĩa trật tự chi linh cũng vô pháp cùng vô song so sánh. Thời điểm trước kia, vô song là bị hao tổn nghiêm trọng, đến mức chỉ có thể ở niết bàn trật tự bên trong tiến hành chữa trị. Nhưng những trong năm này, nàng hấp thu hòa luyện hóa rất nhiều trật tự lực lượng, bản nguyên lực lượng sớm đã đạt được cực lớn khôi phục. Chính như nàng lời nói, làm khôi phục lại thiên giai cửu phẩm trình độ lúc, sẽ có thể giúp Lâm Tầm đi chiến đấu. Lâm Tầm ngược lại là rất chờ mong, vô song có thể lúc chiến đấu, lại có thể phát huy ra cỡ nào uy năng. Trên thực tế, hắn bây giờ vô uyên kiếm đỉnh bên trong, loại trừ vô song, còn có tiểu minh, tiểu tiên hai loại trật tự lực lượng. Một cách là u minh trật tự, một cách là tiên đạo trật tự. Đều là cực kỳ chi cường đại. Nhưng hai loại trật tự chính là bị niết bàn trật tự tái tạo tới. Trong mấy năm nay, mặc dù thời thời khắc khắc bị niết bàn trật tự tẩm bổ, nhưng biến hóa lại cực kỳ chậm chạp. Cho tới bây giờ, hai loại trật tự bản nguyên khí tức mới miễn cưỡng duy trì tại địa giai bát phẩm trình độ. Cái này cũng trách Lâm Tầm bất công. Những năm này sưu tập đến trật tự lực lượng, tuyệt đại đa số đều cho vô song độc hưởng. Đương nhiên, Lâm Tầm căn bản không thèm để ý những thứ này. Trước mắt mà nói, hắn còn vô pháp từ nhỏ minh tiểu tiên trên thân cảm nhận được bao nhiêu đáng giá lưu ý địa phương, đã tạm thời không phát huy được tác dụng, hắn cũng cực ít sẽ đi lưu ý. Cần phải đi. Thu hồi vô uyên kiếm đỉnh, Lâm Tầm quay người mà đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Cái này một ngày, để thất cấm khu truyền ra tin tức, đại tần thần tộc Tần Kinh Thiên, Tần Kinh Văn, Tần Kinh Lược ba vị trưởng lão gặp nạn, đóng tại phủ cận chín đại thế lực cường giả thương vong thảm trọng. Cái này một ngày, để cửu cấm khu sinh ra kịch biến, long trời lở đất, bởi đại tần thần tộc bố trí trật tự lực lượng bị triệt để hủy đi. Hai cái tin tức tại cùng một ngày truyền ra, lệnh làm thiên hạ vì đó rung động, dẫn phát sóng to gió lớn. Thiên kiêu chiến kỷ 283 chương 2791 giới vực thần trận phù vân giới. Đại tần thần tộc ba vị trưởng lão đều là chết, chỗ triệu tập chín đại thế lực cũng thương vong thảm trọng. Nghe nói động thủ người tên là Lâm Tầm, chính là Lạc Thông Thiên bên ngoài Tằng Tôn, Lạc Thanh Tuần phu phụ con trai trưởng. Trong đại điện đến đây bẩm báo tin tức hộ vệ nơm nớp lo sợ, toàn thân trở nên cứng. Kinh khủng sát cơ theo tộc trưởng Tần Kinh Hà trên thân tràn ngập. Áp bách rảnh rỗi khí như ngưng kết, để cho người ta thở nặng bất quá khí tới. Thần sắc hắn trong bình tĩnh ẩm ẩm hiện ra xanh xám chi sắc. Nói, có thể tra ra người này hạ lạc hộ vệ thanh âm khô khốc nói. Tại trận này tai họa phát sinh cùng ngày, Lâm Tầm xuất hiện tại đề cửu cấm khu, đem tộc ta bố trí trật tự lực lượng triệt để hủy đi, đến mức chúng ta lại không cách nào bắt giữ cùng khóa chặt người này hạ lạc. Ầm, trong đại điện công văn bài trí những vật này sự tình tất cả đều sụp đổ, hóa thành bột mịn, thấu xương sát cơ giống như lăn lộn thủy triều, đem đại điện bao phủ. Tần Kinh Hà sắc mặt đã triệt để xanh xám xuống tới. Hắn đã cực kỳ lâu chưa từng tức giận như vậy, nhưng giờ phút này, hắn căn bản là khống chế không nổi nội tâm lửa giận. Hồi lâu, Tần Kinh Hà mới nói ra. Còn nữa không sớm bị dọa đến thân thể run lẩy bẩy hộ vệ khó khăn nuốt nước miếng một cái. Nói, việc này đã oanh động thiên hạ, không cách nào lại che giấu cùng đè ép. Lúc này Đại Tần thần vực bên trong, vô số thế lực cùng tu đạo giả đều là đang chờ nhìn ta tộc bước kế tiếp hành động. Tần Kinh Hà hít thở sâu một hơi. Nói, vậy ngươi cảm thấy, chúng ta nên làm như thế nào? Hộ vệ ngẩn ngơ, không nghĩ tới tộc trưởng sẽ hỏi hỏi ý kiến cách nhìn của mình. Hắn cường tự để cho mình tỉnh táo lại. Nói, theo thuộc hạ xem ra, nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong bắt giữ kẻ này. Nếu không, tộc ta uy nghiêm ép gặp bị xung kích, rước lấy người trong thiên hạ chỉ trích. Nói nhảm, ta đang hỏi ngươi như thế nào làm. Tần Kinh Hà nhíu mày. Hộ vệ toàn thân khẽ run rẩy, lắp bắp nói, toàn bằng tộc trưởng làm chủ. Cút! Tần Kinh Hà tức giận đến chỉ một cách đại điện bên ngoài. Hộ vệ liên tục không ngừng rời khỏi đại điện. Trong đại điện kiềm chế vắng vẻ, chỉ còn lại Tần Kinh Hà một người. Hắn ngồi một mình ở kia, thần sắc âm trầm, lâm vào trầm mặc. Đại Tần thần vực hảo hãn vô cương, tuy là hắn Tần tộc thiên hạ, nhưng nếu nghĩ tại trong biển người mênh mông đi tìm một người, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Trước đó có để cửu cấm khu trật tự lực lượng bắt được khí tức, còn có thể để bọn hắn tinh chuẩn khóa chặt Lâm Tầm tung tích. Nhưng hôm nay trật tự lực lượng đều bị hủy diệt, bực này tình huống dưới, liền là đuổi theo giết Lâm Tầm, cũng không biết nên từ nơi nào ra tay. Đồng thời, Lâm Tầm có thể giết chết Tần Kinh Thiên các loại chờ ba vị trưởng lão, theo để thất cấm khu bên trong thoát khốn. Cái này khiến Tần Kinh Hà ý thức được, Lạc Thông Thiên vị này bên ngoài tầng tôn, hắn chiến lực đã đủ để uy hiếp được Vũ Tôn nhị trọng cảnh tồn tại. Bực này tình huống dưới, điều động cường giả đi đuổi bắt, cũng cùng chịu chết không có gì khác biệt. Gặp thiên địa quy tắc áp bách, chứng minh hắn còn chưa từng bước vào Vũ Tôn tam trọng cảnh, mà hắn này đến Đại Tần thần vực, mục đích là vì cứu hắn phụ mẫu hồi lâu. Tần Kinh Hà con ngươi sáng lên, lúc này hạ lệnh, người tới trước đó kia bị chửi lăn ra ngoài hộ vệ, nhất thời xông vào đại điện, kinh sợ chỗ nằm rạp trên mặt đất. Nhìn thấy hắn cái này uất ức bộ dáng, Tần Kinh Hà tựu một trận nổi nóng. Có thể hắn vẫn là nhìn xuống, nói, truyền đạt mệnh lệnh của ta, từ hiện tại bắt đầu, quan bế thông hướng ngoại giới truyền tống cổ trận y hộ vệ lính mệnh mà đi. Trong đại điện, Tần Kinh Hà vương người đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị nói, còn xin thúc tổ đến đây thấy một lần. Thanh âm vừa dứt dưới một lát, một đạo thân ảnh thon gầy trống rỗng xuất hiện, toàn thân kim quang chói mắt, đơn giản tựa như một vòng kiêu dương xuất hiện, toàn thân tản ra khí tức, để Tần Kinh Hà hô hấp đều là trì trệ. Hắn bộ dáng tóc dài xám trắng, rối tung thắt lưng, một khuôn mặt khôi ngô lạnh lùng, một đôi mắt tựa như hỏa diễm vực sâu, dũng động kinh khủng thần mang. Tần Vấn Trương, một vị Vũ Tôn tam trọng cảnh lão già, bối phận cực cao. Chuyện gì triệu kiến Tần Vấn Trương hỏi. Tần Kinh Hà không có giấu riêng, đem có quan hệ Lâm Tầm sự tình báo cho. Dứt lời, hắn chắp tay nói, thúc tổ, Làm phiền ngài tiến về truyền tống cổ trận đi một lần. Như gặp người này mạnh mẽ xông tới trận này, cần phải đem nó bắt giữ. Tần Vấn Trương nhẹ gật đầu quay người mà đi. Tại toàn bộ Đại Tần thần vực, thông hướng tạo hóa chi khư truyền tống cổ trận chỉ có một tòa, hàng năm bị Đại Tần thần tộc cầm giữ. Trận này trong mắt thế nhân lại bị gọi là vực giới thần trận. Muốn nhờ vào đó trận rời đi, chỉ có hai loại phương thức: hoặc là trả giá một bút tài phú kích dù, hoặc là cầm trong tay một viên bởi Đại Tần thần tộc chỗ phái phát minh bài. Tại Lâm Tầm rời đi để cửa cấm khu về sau, liền trước tiên hướng cái này một tòa vực giới thần trận chỗ chi địa tiến đến. Vẹn vẹn hai ngày, Lạc Vân Hải bên bờ, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện ở đây. Xa xa nhìn lại, một năm mênh mông vô ngần trên biển xanh, lát lấy một tầng tuyết bạch vân, khói mù lượn lờ. Lạc Vân Hải bởi vậy nổi tiếng. Vực giới thần trận vào chỗ nơi này biển sâu chỗ, Lâm Tầm bây giờ đã biết phụ mẫu bị nhốt lưu quang cấm vực, ở vào Đại Tần thần vực bên ngoài một tòa hỗn độn chủ vũ chỗ sâu. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, muốn tiến về đi cứu phụ mẫu, nhất định phải mượn nhờ vực giới thần trận rời đi, mới có thể tiến về kia lưu quang cấm vực. Lâm Tầm không có trì hoãn, hướng Lạc Vân Hải chỗ sâu lao đi. Hắn giờ phút này đã biến ảo dung mạo, thu liếm khí tức. Người bình thường căn bản là không có cách nhìn ra hắn chân dung. Không bao lâu, tại chỗ rất xa trên mặt biển, hiện ra một tòa cử thành, toàn thân màu xanh đen, tựa như nằm ở đại dương bên trên một đầu quái vật khổng lồ. Lạc Vân thần thành vực giới thần trận vào chỗ trong đó. Trong ngày thường thành này cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, có rất nhiều tu đạo giả theo thiên nam hải bắc mà tới. Nhưng khi Lâm Tầm xa xa xem đi qua lúc, thành này lại lánh lánh thanh thanh. Kia chừng cao trăm trượng hai bên cửa thành môn, loại trừ đóng giữ hộ vệ bên ngoài, lại không có bất kỳ bóng người nào. Lâm Tầm nhíu mày, phát giác được có chút không ổn. Suy nghĩ một lát, hắn vẫn là trực tiếp phi độn đi qua. Dừng lại mắt thấy Lâm Tầm bay xẹp tới, trông coi cửa thành một gã hộ vệ hét lớn mở miệng: vực giới thần trận đã đóng, không phải lại tới gần, nhanh chóng thối lui. Đóng lại, Lâm Tầm nói: đây là vì cái gì, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, không muốn chết liền lăn. Hộ vệ kia quát tháo. Lâm Tầm cười cười nói: có một câu gọi cười người chớ vội cười lâu, đã ngươi như vậy không khách khí, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Hắn trực tiếp hướng cửa thành lao đi. Đóng giữ hai bên cửa thành môn hộ vệ giận dữ, đều là muốn ngăn cản, lại cảm giác mắt tối sầm lại, lập tức mất đi ý thức, phù phù phù phù mới ngã xuống đất. Mà Lâm Tầm thân ảnh đã tiến vào trong thành. San sát nối tiếp nhau trên đường phố, không có một ai. Kia đủ loại màu sắc hình dạng cửa hàng đều là đại môn khép kín, quạnh quẽ chi cực, tựa như một tòa thành chết. Lâm Tầm mắt đen híp híp trực tiếp hướng phía trước lao đi. Vực giới thần trận vào chỗ nơi này trong thành. Chỉ là tại Lâm Tầm vừa khởi hành, dị biến tăng vọt, băng băng băng từng đạo thần tiến theo bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà đến. Giống như từng đạo sắc bén vô song thiểm điện, xé sách trường không, kéo lấy lóa mắt hừng hực thần huy. Kia mỗi lần một đạo thần tiến đều là cường hoành vô song, có đủ để đánh giết thiên thọ cảnh kinh khủng uy năng. Chi chít gào thét mà khi đến, đơn giản làm người tuyệt vọng. Oanh, Lâm Tầm không tránh không né, tay áo vung lên, vô tận kiếm khí khuyết tán. Liền nghe một trận phanh phanh phanh chói tai nổ đùng, những cái kia thần tiến tại trong hư không nổ tung, phiêu tán rơi dùng quang vũ, đem phủ cận kiến trúc đều hủy đi. Đi, Lâm Tầm ngón tay vạch một cái, một đạo kiếm khí bỗng dưng mà đi. Tại chỗ rất xa một tòa đình viện bên trong, một tên khí tức tinh hãn nam tử tay cầm đen nhánh đại cung, dây cung ngột tự tại run rẩy kịch liệt. Trước đó kia một vòng dày đặc mưa tên chính là xuất từ bút tích của hắn. Ừ, có thể vẻn vẹn một cái chớp mắt, tinh hãn nam tử tựu sắc mặt đại biến, thân ảnh lói lên, hóa thành một tia lưu quang, chui vào trong hư không toàn lực bỏ chạy. Có thể cuối cùng đến muộn một bước. Phúc một đạo kiếm khí chém xuống, tư không như giấy mỏng bị xé ra, theo sát lấy hai đoạn đấm máu thi thể từ đó rơi xuống, đập xuống trên mặt đất. Chính là kia tinh hãn nam tử, chỉ là lại bị chém thành hai nửa, hắn thần hồn đã sớm bị xóa đi. Loảng xoảng trong tay hắn đen nhánh đại cung cũng theo đó đập xuống đất, dây cung đã đứt đoạn. Trước sau bất quá trong chớp mắt, dạng này một vị vũ tôn nhất trọng cảnh tồn tại bị một kiếm gạt bỏ, nhưng mà đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại Lâm Tầm vừa muốn tiến lên, kia hai bên đường đóng chặt cửa hàng đại môn ầm vang nổ tung, xông ra lần lượt từng thân ảnh. Rít rít rít hét to âm thanh kinh thiên động địa, kinh khủng sát cơ giống như tàn phá bừa bãi phong bão quét sạch trời cao, lập tức phá vỡ đường phố này bên trên quạnh quẽ cùng yên tĩnh. Trọn vẹn hơn 20 vị có thể so với thiên thọ cảnh vũ tôn xuất kích, có nam có nữ, trẻ có già có, tế ra phi kiếm, chiến đao, đạo ấm, trường mâu các loại chờ chút bảo vật, vẹn vẹn trên người tán phát ra uy thế, tựu che khuất bầu trời, đè ép hư không, cường hoành làm cho người khác run sợ. Bực này quy mô, so Lâm Tầm trước đó tại đệ thất ở ngoài vùng cấm gặp được 9 vị vũ tôn cùng một chỗ liên thủ lúc còn muốn càng kinh khủng. Đổi lại những người khác, chỉ sợ phản ứng đầu tiên liền là trốn. Nhưng Lâm Tầm lại không lùi mà tiến tới ông vô uyên kiếm đỉnh tế ra. Bay là tả ước vạn đạo quang, nương theo lấy Lâm Tầm thân ảnh cùng một chỗ, hướng phía trước phóng đi. Kia một thân uy thế, cũng là kinh khủng đến cực hạn. Âm âm đại chiến bộc phát, trong thành kia líp nha líp nhít kiến trúc, đường đi gần như trong nháy mắt tựu sụp đổ thiêu không còn. Toàn bộ Lạc Vân thần thành kịch liệt rung chuyển. Thần huy oanh minh, binh qua giao minh, Lâm Tầm một đường hiện ra nghiền ép cường thế tư thái quét ngang tiến lên. Kia mỗi loại phi kiếm, chiến binh, cổ ấm, hoặc bị vô uyên kiếm đỉnh phá hủy, hoặc bị kiếm đỉnh bên trong đạo kiếm chém nát, sinh ra ồ ồ sụp đổ thanh âm. Quang vũ như nước thủy triều quét sạch. Rất nhanh, liền có tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ vang vọng, sen lẫn gãy chi tàn cánh tay cùng tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Lâm Tầm thế như trẻ tre, mấy hơi thở tự chấn sát 6-7 người, như giết gà tể khỉ, không thể địch nổi chết bỗng dưng. Một đạo dị thường khí tức từ đằng xa đánh tới, kia là một cái tay cầm thanh đồng đại kích hắc bào nam tử, toàn thân phóng xuất ra có thể so với niết thần cảnh khí tức. Không thể nghi ngờ, đây là một cái vũ tôn nhị trọng cảnh tồn tại. Lâm Tầm thần sắc bình thản, không tránh không né, phối hợp xông pha chiến đấu. Mà trong cùng một lúc, thanh một, xích hòa, bạch kim, hoàng thổ, hắc thủy ngũ đại đạo thể cùng một chỗ lướt đi, trực tiếp đem kia vọt tới hắc bào nam tử đoàn đoàn vây khốn. Lâm Tầm ngũ đại đạo thể đều có không kém hơn bản tôn chiến lực, giờ phút này đồng thời xuất động, toàn lực oanh sát. Cái kia có thể so với niết thần cảnh vũ tôn, trực tiếp bị trọng thương, bị thương nghiêm trọng. Không bao lâu tựu bị vây đánh đánh nổ, thể xác vỡ vụn, nguyên thần đều bị đốt đi. Kia kinh khủng máu tanh một màn, kích thích phủ cận vang lên một trận kêu sợ hãi, khó có thể tin bê. Sợ. Canh thứ hai chậm một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 283 chương 2792 bị lừa rồi. Tự đặt chân bất hủ đạo đồ đến nay, Lâm Tầm cùng niết thần cảnh cường giả chiến đấu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước đó không lâu tại đệ thất cấm khu, đánh giết Tần Kinh Thiên các loại chờ ba vị có thể so với niết thần cảnh tồn tại vũ tôn, cũng là vận dụng cấm thể thần thông cùng tuế nguyệt chi nhận, nhất cổ tác khí đem đối phương đánh tan. Mà bây giờ theo hắn xuất động ngũ đại đạo thể, tự oanh bảo một vị có thể so với niết thần cảnh vũ tôn. Một màn này như bị nguyên giáo những người kia nhìn thấy, cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Oanh chiến đấu còn tại tiếp tục, đánh giết vị kia có thể so với niết thần cảnh vũ tôn đồng thời, Lâm Tầm bản tôn cũng lại lần nữa đánh giết mấy cái đối thủ. Hắn giờ phút này hoàn toàn chính xác quá cường thế, giống nhau quét ngang mà đi, không gì không phá, không thể địch nổi. Giữa sân tiên huyết bạo sái, hoảng sợ thét lên bắt đầu vang lên. Chiến đấu như vậy, tại Đại Tần thần vực cũng có thể xưng hiếm thấy. Hơn 10 vị có thể so với thiên thọ cảnh vũ tôn đồng loạt ra tay, lại ngăn không được một người quét ngang. Truyền đi, chắc chắn oanh động thiên hạ. Các ngươi đều lui ra đi. Bỗng dưng, một đạo lạnh lùng thanh âm đạm mạc vang lên, vang vọng thiên vũ. Gần như đồng thời, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp giống như hắc vân áp thành cuốn tới. Lâm Tầm thân thể bỗng nhiên phát lạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy tại chỗ rất xa truyền tống cổ trận trước, trống rỗng xuất hiện một thân ảnh. Xám trắng tóc dài rủ xuống thắt lưng, khôi ngô khuôn mặt nhìn như cách người thanh niên. Một đôi mắt thì như hỏa diễm vực sâu, phun trào kinh khủng chùm sáng dọa người. Hắn một bộ ngọc bào, tùy ý mà đứng. Có thể kia trên người uy thế cũng đã lan tràn toàn thành, bao phủ thiên vũ đại tần thần tộc vũ tôn tam trọng cảnh lão già. Tần Vấn Trương bên trong chiến trường kia chỉ còn lại hơn 10 người, giờ phút này đều là trước tiên trốn tránh, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm không có truy đuổi. Những cái kia đều là không quan trọng gì nhân vật. Lần này có thể hay không rời đi Đại Tần thần vực, uy hiếp lớn nhất là nơi xa kia ngọc bào nam tử. Một cái có được siêu thoát cảnh đạo hạnh kinh khủng tồn tại kiểu người như vậy, đặt tại nguyên giáo bên trong, cũng được xưng tụng là cấp quan trọng nhân vật. Có thể cùng tam các bên trong một ít trưởng lão sánh vai cùng. Như dùng tu vi mà nói, đều coi là ba vị phó các chủ người cùng thế hệ bất quá. Siêu thoát cảnh cũng là có khác biệt. Tối thiểu nguyên giáo ba vị phó các chủ đều sớm đã ở đây cảnh đạt đến đại viên mãn tình trạng. Nội tình thâm hậu đến đáng sợ. Lâm Tầm cũng không tin tưởng nơi xa kia ngọc bào nam tử tại siêu thoát cảnh bên trong đến tột cùng rất cao thâm tạo nghệ. Có thể cách này đã đủ để cho hắn tạo thành chí mạng uy hiếp, trong thành lại lần nữa yên tĩnh xuống. Đường đi rạn nứt, kiến trúc sụp đổ, một vùng phế tích cảnh tượng. Trong không khí vẫn lưu lại mùi máu tanh. Biết rõ nơi đây sát cơ tứ phía, nhưng như cũ dám độc thân thẳng vào. Không tầm thường. So với ngươi ngoại tầng tổ năm đó phong thái, cũng có hơn chứ không kém. Truyền tống cổ trận trước, Tần Vấn Trương chậm rãi mở miệng, một đôi mắt dò xét Lâm Tầm. Kia uy thế vô hình áp bách đến Lâm Tầm đều có ngạt thở cảm giác. Siêu thoát cảnh, tầng thứ này lực lượng quá kinh khủng, dù là hắn bây giờ là thiên thọ cảnh đại viên mãn đạo hạnh, dù là bước lên bất hủ chí tôn đạo đồ, mà dù sao chênh lệch hai cách đại cảnh giới, nhưng Lâm Tầm cũng không lùi bước, ngược lại hít thở sâu một hơi, từng bước một dẫm lên kia phế tích đường đi, hướng phía trước bước đi. Tần Vấn Trương nhíu nhíu mày, nói: vì cái gì nhất định phải tìm chết cha mẹ ngươi bị nhốt chi địa, tòa trấn tám vị tam trọng cảnh vũ tôn, ngươi cho dù đi, không phải cũng cùng chịu chết không có gì khác biệt. Lâm Tầm từng bước một tiến lên, không có dừng bước, nói: trước đó có một cái gọi là Tần Thiếu Mãnh gia hỏa cũng giống như ngươi, nói nhảm hết bài này đến bài khác, xét đến cùng vẫn là không có thăm dò rõ ràng lá bài tẩy của ta, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dừng một chút, hắn mỉm cười nói, nói dễ nghe một chút gọi cẩn thận, nói khó nghe chút liền là sợ. Sợ Tần Vấn Trương thần sắc trở nên lãnh đạm. Hắn thò ra một ngón tay, oanh một đạo chỉ lực mà thôi, lại nghiền nát thiên không, áp sập hư không. Lâm Tầm không có né tránh. Dưới một kích này, hắn cũng căn bản không có có cơ hội né tránh. Kia chỉ lực bao phủ bát cực, đâu đâu cũng có, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Mà đi đối cứng thì nhất định như kiến càng lay cây, bỏ ngựa đấu xe, sẽ bị đơn giản nghiền chết. Đây chính là thiên thọ cảnh cùng siêu thoát cảnh ở giữa chênh lịch, giống như rãnh trời, vô pháp dùng biện pháp gì đi đền bù. Nhưng Lâm Tầm không có lui. Tại trước người hắn Huyền Phi Lăng ý chí pháp tướng xuất hiện, huy huyền đánh ra. Oanh lớn như vậy Lạc Vân thần thành đều tùy theo kịch chấn, thật giống như muốn bị đánh chìm. Bụi mù di tán bên trong, Tần Vấn Trương nói: lần trước ngươi đang lẩn trốn đi để thất cấm khu trước đó, nhưng ngươi trở về từ cõi chết chính là cái này áp chủ bài đi. Hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Lúc nói chuyện, ngón cái cùng 10 ngón hư khấu trừ, nhẹ nhàng một túm, một đạo kiếm khí chém ra. Bạch thiên địa giống bị mở ra, vô song kiếm ý chém xuống lúc có chư thần tán thưởng thanh âm vang vọng. Giết đi qua. Huyền Phi Lăng tay áo tung bay, lại là một quyền đánh ra. Quyền kiếm giao phong. Kia vô song kiếm ý từng khúc băng diệt tại trong hư không. Cái này khiến Tần Vấn Trương con ngươi co rụt lại. Thân là vũ tôn tam trọng cảnh tồn tại, nhất cử nhất động đều là tràn ngập đủ để tránh thoát đại đạo quy tắc, hủy đi càn khôn vạn vật uy năng. Tại bực này uy năng phía dưới, dù chỉ là cong ngón búng ra, đều đủ để đơn giản nghiền nát siêu thoát cảnh phía dưới nhân vật. Trước đó thời điểm Tần Vấn Trương sở dĩ không có xuất thủ, liền là biết rõ Lâm Tầm trong tay có khắc áp chủ bài. Có thể hắn lại không nghĩ rằng, một đạo ý chí pháp tướng lực lượng lại có thể ngăn trở chính mình hai kích không thể nghi ngờ. Cái này ý chí pháp tướng chủ nhân tại vũ tôn tam trọng cảnh bên trong tạo nghệ, chú định không thể tưởng tượng nổi cường đại. Nhưng cũng còn tốt, cũng vẻn vẹn chỉ là một đạo ý chí pháp tướng mà thôi. Tần Vấn Trương trong con ngươi sát cơ lói lên. Canh một cách mỹ lệ rực rỡ phi kiếm lướt đi, tàn ra khí tức chi thịnh, lệnh làm thiên địa đều ảm đạm. Vạn sự vạn vật đều bày biện ra một loại tàn lụi, băng diệt dấu hiệu. Đây là một loại không thể tưởng tượng lực lượng, hoàn toàn vượt qua Lâm Tầm nhận biết đi. Tần Vấn Trương tay áo vung lên, phi kiếm bỗng nhiên hư không tiêu thất. Cùng một thời gian, Huyền Phi Lăng thân ảnh bỗng nhiên bão hướng sông mà đi. Lâm Tầm thì vận dụng cấm thể thần thông. Ông trong chốc lát, kia một thanh rực rỡ mỹ lệ phi kiếm dừng lại tại Lâm Tầm mi tâm chi địa. Vẹn vẹn chỉ kém 3 tấc liền có thể đem nó chém thành 2 nửa. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cũng cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng giữa sát na này Lâm Tầm thân ảnh nhanh lùi lại đồng thời. Một đạo cử đại thời không khe hở hiện lên trước người. Giống như sâu trong tinh không lỗ đen tựa như. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Phóng trục chi môn một hệ liệt động tác đều là trong cùng một lúc phát sinh. Làm Tần Vấn Trương kịp phản ứng lúc, liền gặp được cái kia thai nghén vô số tuế nguyệt thật lang phi kiếm chém xuống lúc. Phảng phất như đã mất đi tất cả uy năng. Vô thanh vô tức biến mất tại kia một đạo rượu bí khe hở môn hộ bên trong. Tựa như đưa tới cửa, tựa như Tần Vấn Trương chỉ cảm thấy tâm thần nhói nhói. Triệt để đoạn mất cùng thật lang phi kiếm liên hệ. Sắc mặt lúc này tự thay đổi. Tức giận đến cực hạn. Đáng chết cái này khác thường một màn. Đánh hắn một trở tay không kịp. Thậm chí có chút mộng. Dùng hắn vô số năm tu đạo kinh trải qua, cũng vô pháp lý giải đây là cỡ nào lực lượng. Căn bản không cho Tần Vấn Trương phản ứng cơ hội, Huyền Phi Lăng đã chiếm trước một sát na tiên cơ, bảo sát mà tới. Một đạo huyền ảo khó lường kiếm khí tại Huyền Phi Lăng trong lòng bàn tay chém xuống. Làm một kích này chém ra, cái kia ý chí pháp tướng đều mở đi rất nhiều. Hiển nhiên một kiếm này ẩn chứa uy năng quá mạnh. Tiêu hao lực lượng cũng cực lớn, nhưng Tần Vấn Trương dù sao cũng là một vị có thể so với siêu thoát cảnh vũ tôn. Tại cái này nguy hiểm một khắc, bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Toàn thân khí cơ cũng là đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Ngưng trước người hắn ngưng tụ ra một đạo tròn trịa rực rỡ kim sắc quang thuẫn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Oanh kiếm thuẫn tương giao, bắn ra kinh khủng đạo quang dòng lũ. Thiên địa đều là hung hăng run lên. Cả tòa thành lớn xuất hiện vô số giống mạng nhện vết sách. Nếu không phải nơi đây thiết lập lấy chính là một tòa duy nhất thông hướng ngoại giới truyền tống cổ trận, trong thành bị bố trí rất nhiều cổ lão cấm trận, sợ là đã sớm bị triệt để đánh chìm. Âm Tần Vấn Trương thân ảnh bay rớt ra ngoài, trong môi chảy máu. Cho dù phản ứng kịp thời, mà dù sao là bị động bị đánh, làm hắn cũng tại một kích này bên trong thổ thương. Mà một kiếm không thể giết chết Tần Vấn Trương. Xa xa Huyền Phi Lăng không lo được tiếc nuối. Cùng thừa này thời cơ cho tới bây giờ Lâm Tầm. Cùng một chỗ bước vào truyền tống cổ trận. Các ngươi đi không nổi, mở ra trận này trận bàn trong tay ta. Nơi xa, Tần Vấn Trương lạnh lùng mở miệng. Trong tay hiện ra một đảo giống như mai rùa tựa như trắng muốt trận bàn. Muốn liền đến cầm truyền tống bên trong tòa cổ trận. Lâm Tầm dò xét bốn phía một phen. Nói, tiền bối, nhiều nhất một khắc đồng hồ thời gian, ta liền có thể khởi động trận này. Một khắc đồng hồ có thể. Huyền Phi Lăng giãn ra một thoáng thân ảnh. Tay áo phồng lên. Dù sao là một đạo ý chí pháp tướng. Hủy đi trước đó. Ta giúp ngươi tranh thủ thời gian. Cái kia thân ảnh đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Có thể uy thế vẫn bá đạo như cũ mà ương ngạnh. Tiền bối. Nếu không cùng một chỗ làm thịt lão già này chính là Lâm Tầm truyền âm nói. Ánh mắt bên trong hiện lên ngoan sắc. Ngươi tuế nguyệt chi nhận. Hiện tại có thể khó không được siêu thoát cảnh tồn tại. Đừng nói nhảm. Nhanh hành động. Huyền Phi Lăng truyền âm vừa nói xong. Bạch xa xa Tần Vấn Trương đã bảo sát mà đến. Hắn hiển nhiên không có ý định cho Lâm Tầm bất luận cái gì cơ hội. Hừ. Lão tử chứng đạo siêu thoát cảnh vô số tuế nguyệt. Hiện tại tuy chỉ xuất động một đạo ý chí pháp tướng. Nhưng nếu muốn ngăn ngươi một khắc đồng hồ. Cũng không phải việc khó. Tiếng hừ lạnh bên trong. Huyền Phi Lăng dậm chân tiến lên. Bỗng nhiên một quyền đánh ra. Quanh Tần Vấn Trương thân ảnh trì trệ. Hắn phóng thích ra uy năng bị khủng bố quyền kình quét ngang phá vỡ. Cả người bị chấn động đến lảo đảo rút lui ra ngoài. Ngươi bản tôn như tại. Ta sợ là sớm đã đào mệnh. Coi như bằng ngươi ý chí pháp tướng hiện tại lực lượng. Sợ là căn bản nhìn không được một khắc đồng hồ lúc nói chuyện. Tần Vấn Trương lại lần nữa đánh tới. Khí tức kinh khủng. Nối liền cửu thiên thập địa. Âm âm âm hắn lần lượt bị đẩy lui. Có thể mỗi một lần nhìn như chật vật. Kỳ thực cũng không gặp bao nhiêu tổn thương. Ngược lại là theo lực lượng tiêu hao. Huyền Phi Lăng ý chí pháp tướng dần dần trở nên càng thêm mờ đi. Lại không giống như trước đó như vậy ngưng thực. Trở nên hư ảo bắt đầu mơ hồ. Ha ha ha. Lúc này mới không đến nửa khắc đồng hồ. Liền muốn không kiên trì nổi Tần Vấn Trương ngửa mặt lên trời cười to. Hắn đã nhìn ra. Huyền Phi Lăng ý chí pháp tướng sụp đổ sắp đến có thể Huyền Phi Lăng lại lộ ra một vòng xem đồ đần tựa như thương hại biểu lộ. Khẽ thở dài. Nói là một khắc đồng hồ. Ngươi thật đúng là tin A Tần Vấn Trương khẽ giật mình. Đúng lúc này, kia truyền tống cổ trận bỗng nhiên phát sáng không được Tần Vấn Trương sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Ý thức được chính mình bị lừa rồi. Không chần chờ chút nào. Hắn bảo xông lên trước. Tránh ra hắn huy quyền sát phạt. Đến hay lắm giờ khắc này, Huyền Phi Lăng ý chí pháp tướng như thiêu đốt, bỗng nhiên nổ tung. Oanh theo tại chỗ rất xa nhìn. Lạc Vân Thần Thành bên trong tựa như có một vòng đại nhật bảo tạc. Bỗng nhiên xông ra một mảnh cuồng bạo vô biên hủy diệt dòng lũ. Phủ cận hải vực đều trong nháy mắt bốc hơi đi. Mà cái kia thiên không thì giống như bốc cháy lên đại hỏa. Kéo dài 3.000 dặm địa. Đều là chướng mắt chói mắt. Loại kia một màn. Kinh thế hãi tục trong thành. Nhìn xem kia không có một ai truyền tống cổ trận. Húc đầu phát ra. Toàn thân cháy đen. Áo quần rách nát. Vô cùng chật vật Tần Vấn Trương. Lại nhìn không được phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. A Thiên Kiêu chiến kỷ 283 chương 2793 thần bất quản Huyền Phi Lăng tự thiêu ý chí pháp tướng một kích. Đem Tần Vấn Trương trọng thương. Có thể so với thương thế. Càng làm cho Tần Vấn Trương bị đả kích chính là. Lâm Tầm chạy trốn hồi lâu. Tần Vấn Trương mới dần dần tỉnh táo lại. Hắn hít thở sâu một hơi. Bên ngoài thân bên ngoài thương thế tiêu tán không thấy. Chỉ là thể nội thương thế không có thời gian 3-5 tháng. Căn bản là không có cách khôi phục lại. Không thể cứ tính như vậy hắn trong con ngươi dũng động khiếp người hàn mang. Lâm Tầm là Lạc Thông Thiên bên ngoài tầng tôn. Lại nắm giữ thời gian chi lực. rõ ràng là theo vĩnh hằng chi quan ở bên trong lấy được lớn lao tạo hóa. Như tựu như vậy để Lâm Tầm đào tẩu, bọn hắn tần tộc chờ đợi vô số năm liền sẽ cũng liền chấp nhận này phá diệt. Đây là Tần Vấn Chương vô pháp dễ dàng tha thứ. Sưu trong tay hắn vung lên, một đạo đưa tin ngọc giản phá không mà đi, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà chính hắn thì đi vào truyền tống cổ trận. Nương theo lấy một trận kỳ dị oanh minh, Tần Vấn Chương thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trong ngày thường phồn hoa vô cùng Lạc Vân Thần Thành, bây giờ đã biến thành tĩnh mịch một mảnh phế tích. Phảng phất như tại im lặng nói trước đó kia một trận chiến đấu kinh khủng. Phù Vân giới, Đại Tần thần tộc, làm tộc trưởng Tần Kinh Hà đạt được Tần Vấn Chương truyền về tin tức lúc đã là một canh giờ sau. Ba đưa tin ngọc giản tại Tần Kinh Hà trong tay nổ nát vụn thành bụi phấn. Thần sắc hắn đã âm trầm như nước, con ngươi thật giống như muốn phun lửa. Trước đó không lâu, Tần Kinh Thiên, Tần Kinh Văn, Tần Kinh Lược ba vị trưởng lão tại đệ thất cấm khu gặp nạn. Mà bây giờ, liền thúc tổ Tần Vấn Chương xuất thủ, cũng làm cho Lâm Tầm cho đào tẩu. Cái này một loạt đả kích, để Tần Kinh Hà đều nhanh muốn bảo tẩu. Chỉ hy vọng, tại người này tiến về Lưu Quang cấm vực trước đó, thúc tổ có thể đem nó bắt giữ. Nếu không hết thảy đều treo. Tần Kinh Hà thở dài, chán nản ngồi trở lại trong ghế. Lâm Tầm đã chạy ra Đại Tần thần vực, cũng liền tương đương trốn ra bọn hắn Đại Tần thần tộc có khả năng trưởng khống cương vực. Đây hết thảy đều chú định, bọn hắn liền là phái ra lại nhiều lực lượng, cũng cực có thể không làm nên chuyện gì. Tạo hóa chi khư quá lớn, phân bố trên trăm cái kỷ nguyên thế giới. Rời đi Đại Tần thần vực, chuyện ngoại giới coi như không do bọn hắn Tần gia định đoạt. Nhất làm cho Tần Kinh Hà cảm thấy khó giải quyết chính là, một khi Lâm Tầm xuất hiện tại Lưu Quang cấm vực, chắc chắn sẽ bị cái khác tam đại đỉnh cấp thế lực phát hiện. Đến lúc đó, bọn hắn Tần tộc căn bản là đừng nghĩ lại đi độc chiếm vĩnh hằng chi quan. Một khi xảy ra chuyện như vậy, đối bọn hắn Tần tộc mà nói, cái này vô số năm chờ đợi chú định chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giã tràng. Lúc này Tần Kinh Hà chỉ hy vọng thúc tổ Tần Vấn Chương có thể nhanh chóng chỗ bắt giữ Lâm Tầm. Một mảnh hảo hãn tinh không bên trong nổi lơ lửng một tòa cổ xưa thành trì. Thành này tên Tần. Theo cái khác kỷ nguyên thế giới tiến về Đại Tần thần vực chắc chắn trải qua Tần thành truyền tống cổ trận. Đồng dạng theo Đại Tần thần vực tiến về cái khác kỷ nguyên thế giới, Tần thành cũng là cần phải trải qua chi địa. Nói ngắn gọn, Tần thành liền là một cách mở tại tạo hóa chi khư bên trong môn hộ. Trong môn hộ thông hướng Đại Tần thần vực, môn hộ bên ngoài thì là toàn bộ tạo hóa chi khư. Vô số tuế nguyệt đến nay, Tần thành bên trong một mực chú đóng thuộc về Đại Tần thần tộc lực lượng, đối với cách này thành tiến hành trông coi. Bây giờ đóng tại Tần thành bên trong thành chủ là một vị có thể so với niết thần cảnh vũ tôn, tên là Tần Hoài Lâm. Đại nhân, đang đóng truyền tống cổ trận trong hai ngày này, ngưng lại ở trong thành cường giả số lượng đã đạt hơn vạn chi chúng. Phủ thành chủ, một tên thuộc hạ bẩm báo. Đầu đường cuối ngõ, có không ít phàn nàn chỉ trích thanh âm vang lên, nói chúng ta chậm trễ bọn hắn chính sự. Tần Hoài Lâm uể oải nằm tại giường êm bên trong, nói, không cần để ý. Đại Tần thần vực chính là chúng ta Tần gia địa bàn. Bọn hắn lại oán giận cũng vô dụng. Hắn thân ảnh gầy gò, một bộ hoa bào, cử chỉ ung dung. Đại nhân, có người mở ra truyền tống cổ trận. Theo Đại Tần thần vực đến Tần thành bỗng nhiên, một đạo thanh âm rồn rập tại đại điện bên ngoài vang lên. Tần Hoài Lâm khẽ giật mình, vươn người đứng dậy, con ngươi lấp lói nói, chẳng lẽ là sự tình thành công đi. Đi xem một chút. Nói, sải bước đi ra ngoài. Truyền tống cổ trận ngay tại phủ thành chủ trước quảng trường khổng lồ bên trên. Chỉ là, làm Tần Hoài Lâm đến lúc kia truyền tống bên trong tòa cổ trận trước đã không có một ai. Người đâu? Tần Hoài Lâm trong lòng cảm giác nặng nề. Trông coi truyền tống cổ trận phủ cận một đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau, lập tức cảm thấy không lành. Một người run giọng nói, đại nhân, người kia hành tích vội vàng, vừa mới xuất hiện, liền rời đi. Tần Hoài Lâm mặt mo tối đen, cố nén trong lòng dự cảm không tốt, nói: nhưng nhìn đến đây người đi chỗ nào phá không mà đi. Một gã hộ vệ chỉ vào nơi xa tinh không. Tần Hoài Lâm càng thêm cảm giác không được bình thường, nói: các ngươi có thể nhận ra người kia thân phận đại nhân. Ta ngược lại thật ra thấy nhất thanh nhị sở. Người kia bộ dáng như thanh niên. Một gã hộ vệ nhanh chóng đem Lâm Tầm bộ dáng miêu tả một lần. Tần Hoài Lâm nghe xong, xuất ra một cái ngọc giản, theo quang ảnh lưu truyền, hiện ra Lâm Tầm xuất hiện tại đệ cửu cấm khu từng màn cảnh tượng. Có phải hay không người này? Tần Hoài Lâm hỏi. Đúng là hắn, một đám hộ vệ đồng nói. Tần Hoài Lâm đầu ông một tiếng như bị sét đánh. Vì để tránh cho Lâm Tầm xuất hiện tại Đại Tần thần vực tin tức tiết lộ ra ngoài, toàn bộ tần thành bên trong chỉ có một mình hắn biết rõ quan bế truyền tống cổ trận nguyên nhân. Nhưng bây giờ mục tiêu nhưng từ dưới con mắt của hắn cho chạy trốn một đám phế vật. Các ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Tần Hoài Lâm tức giận đến một bàn tay quất vào gần nhất một gã hộ vệ trên mặt, đánh cho cái sau trực tiếp bay rớt ra ngoài, miệng mũi phun máu. Mọi người cấm như ve mùa đông, ai cũng nhìn ra Tần Hoài Lâm giờ phút này nổi giận vô cùng. Chỉ là bọn hắn trong lòng cũng rất ủy khuất. Truyền tống cổ trận cũng không phải bọn hắn mở ra, cũng không biết đào tẩu người là thân phận gì. Huống chi người kia sau khi xuất hiện tựu lập tức rời đi, bọn hắn nào có cái gì cơ hội đi ngăn cản. Đường phố xa xa bên trên, rất nhiều thân ảnh xuất hiện, đều là ngưng lại ở trong thành tu đạo giả. Rõ ràng là bị nơi này chuyện đang xảy ra hấp dẫn. Nhất là thành chủ Tần Hoài Lâm kia nổi giận bộ dáng, càng gây nên vô số người hiếu kỳ. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ông rất nhanh, truyền tống cổ trận lại là một trận oanh minh. Một thân ảnh bỗng dưng hiển hiện, bất ngờ chính là Tần Vấn Chương. Nhìn thấy tông tộc vị này lão già xuất hiện, Tần Hoài Lâm toàn thân run lên, khom mình hành lễ nói: gặp qua lão tổ. Người đâu? Tần Vấn Chương ánh mắt quét qua bốn phía, đã ý thức được là tình huống như thế nào, sắc mặt khó nhìn lên. Hắn vừa mới hướng phía đó trốn. Tần Hoài Lâm chỉ vào nơi xa tinh không. Trước đó hắn còn nổi giận vô biên, uy thế đáng sợ, giờ phút này lại nơm nớp lo sợ, cái trán ớn ra mồ hôi lạnh. Phế vật, những ngươi trông coi truyền tống cổ trận, ngươi lại trơ mắt nhìn xem mục tiêu đào tẩu. Ngươi cũng đã biết, cũng bởi vì ngươi sơ sẩy, cực có thể sẽ hỏng tông tộc đại sự. Tần Vấn Chương tức giận đến nhìn không được mắng to lên tiếng: đợi ta bắt giữ kia tiểu tử, trở lại tính sổ với ngươi. Bạch thanh âm còn chưa rơi xuống, người khác đã bỗng dưng na di mà đi. Tần Hoài Lâm thần sắc một trận âm tình bất định, trong lòng cũng là giống như trước đó bị hắn răn dạy những hộ vệ kia đồng dạng, cảm thấy ủy khuất. Tại Đại Tần thần vực bên trong, có lão tổ ngài tự mình tỏa trấn đều không thể ngăn lại đối phương, làm sao đến bây giờ đem chịu tội đều do đến trên đầu ta? Khi thấy những hộ vệ kia đần độn chỗ đứng ở đó, Tần Hoài Lâm hết lửa giận cùng ủy khuất bộc phát, nói: nhìn cái gì vậy? Lần này tông tộc như ở trách xuống tới, các ngươi cũng trốn không thoát. Dứt lời, hắn phẩy tay áo bỏ đi. Những hộ vệ kia từng cách trong môi phát khổ, ngốc như tượng bùn. Bọn hắn có thể làm sao? Dù là lại không tội cùng ủy khuất, thân là tiểu nhân vật, cũng chỉ có thể thay đại nhân vật cõng nồi. Nhìn cái gì vậy? Tranh thủ thời gian tản. Khi thấy nơi xa có rất nhiều người tại người xem, những hộ vệ này cũng thẹn quá hóa giận, quát lớn lên tiếng. Mặc dù như thế, vẫn là để những cái kia người vây xem nhìn ra không ít huyền cơ. Nguyên lai quan bế truyền tống cổ trận là vì đuổi bắt một người, người kia là ai, có thể theo Đại Tần thần tộc trong địa bàn đào thoát. Đồng thời còn kinh động đến một vị vũ tôn tam trọng cảnh đại lão tự mình truy sát. Việc này có thể quá không tầm thường, mọi người nghị luận ầm ĩ. Mau đem tin tức truyền về, liền nói Đại Tần thần vực có vượt qua tầm thường đại sự phát sinh, mời tông tộc cần phải phái ra vũ tôn tam trọng cảnh đại nhân vật đến đây điều tra. Trong đám người, một tên tử bào nữ tử nhanh chóng xé tại một khối thần bí ngọc phù bên trên in dấu xuống một tia ý niệm. Sau đó bàn tay nhẹ nhàng bóp. Ngọc phủ vô thanh vô tức hóa thành một tia hết, phóng tới minh mông sâu trong tinh không. Cùng này đồng thời, ở trong thành cách khác địa phương, cũng không ít người cùng tử bào nữ tử đồng dạng. Ý thức được vừa rồi chuyện phát sinh khác thường chỗ, nhao nhao dùng bí pháp truyền tin. Có thể đoán được, không bao lâu, hôm nay phát sinh ở Đại Tần thần vực cùng Tần Thành bên trong sự tình, liền sẽ bị cách khác kỷ nguyên thế giới đại nhân vật điều tra ra. Đến lúc đó, chỉ sợ cách này tạo hóa chi khư bên trong, liền đem tái khởi gợn sóng trong thành trong một ngôi tiểu lâu. Sớm đã dịch dung đổi dung mạo Lâm Tầm đem rượu trong bầu uống một hơi cạn sạch, vươn người đứng dậy. Trước đó hắn vừa đi ra truyền tống cổ trận, tựu na di hư không, phóng tới sâu trong tinh không, bị rất nhiều ánh mắt nhìn tại đáy mắt. Nhưng kỳ thực đây chỉ là một chứng nhãn pháp, tại không người phát giác lúc, hắn đã trở về trong thành. Giờ phút này, khi thấy Tần Vấn Trương phá không mà đi, Lâm Tầm cuối cùng ám thở phào. Hắn quyết định rời đi, không phải tiến về Lưu Quang cấm vực, mà là tiến về tạo hóa thần thành. Lâm Tầm từng đối Tần Kinh Lược tiến hành sưu hồn, biết rõ tại tạo hóa chi khư bên trong có một cái thần kỳ cử thành, bị coi là thần bất quản chi địa. Cái kia chính là tạo hóa thần thành. Tuyên cổ đến nay, tạo hóa chi khư bên trong trên trăm cái kỷ nguyên thế giới thần tộc đều là từng ý đồ chiếm lấy tạo hóa thần thành. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là cuối cùng đều là thất bại. Nguyên nhân ngay tại ở tạo hóa thần thành tràn ngập một loại dược dị cấm kỵ lực lượng. Phàm là tiến vào thành này người, tu vi đều là sẽ phải gánh chịu đến áp chế. Cho dù là bất hủ nhân vật, tu vi cũng sẽ bị áp chế đến đế cảnh, mà giống như vĩnh hằng cảnh nhân vật thì sẽ phải gánh chịu đến đây thành bài xích. Một khi tới gần, liền sẽ bị cái kia dược gì cấm kỵ lực lượng công kích. Trong lịch sử, nhưng có không chỉ một vĩnh hằng cảnh đại lão ở đây trước thành chật vật trở ra. Tạo hóa thần thành cũng bởi vậy nổi tiếng thần bất quản. Ý tứ nói đúng là thần tộc tới cũng ở đây trước thành không thể làm gì. Mà tới được bây giờ, tạo hóa thần thành nghiễm nhiên đã trở thành một cái các kỷ nguyên văn minh giao lưu hội tụ chi địa. Trong mỗi ngày đều có đến từ trên trăm cái kỷ nguyên thế giới cường giả lui tới. Có là giao lưu tu luyện tâm đắc, có là trao đổi cùng thu bán bảo vật, có làm cho tạo hóa thần thành cũng là ồn ào náo động náo nhiệt, phồn hoa vô cùng. Làm theo Tần Kinh Lược trong trí nhớ biết được tạo hóa thần thành tồn tại, Lâm Tầm cũng là lập tức tự nhớ kỹ cái này có thể xưng thần kỳ thần bất quản chi thành. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 283 chương 2794 Vĩnh Hằng Chi Uy Lưu Quang cấm vực bên ngoài. Đóng quân có tam đại đỉnh cấp thần tộc cùng thần tộc lực lượng. Nói xác thực hơn, tại kia Lưu Quang cấm vực bên ngoài tối thiểu có 8 vị siêu thoát cảnh tồn tại tỏa trấn. Những này đều là Lâm Tầm theo Tần Kinh Lược trong trí nhớ biết được. Đoạn không có sai. Đây cũng là vì cái gì Lâm Tầm quyết định tiến về tạo hóa thần thành mà không phải Lưu Quang cấm vực nguyên nhân. Quá nguy hiểm. Dù là Lâm Tầm trong tay có khắc áp chủ bài, nhưng bây giờ tựu mạo muội tiến về, cũng không dám cam đoan liền có thể thuận lợi đem phụ mẫu theo Lưu Quang cấm vực bên trong cứu ra. Xét đến cùng, vẫn là Lâm Tầm vô pháp kết luận. Dùng huyền ý chí pháp tướng lực lượng, phải chăng có thể ngăn chặn 8 vị siêu thoát cảnh lão già? Dù là Thái Huyền là vĩnh hằng cảnh tồn tại, có thể đủ bị Lâm Tầm vận dụng, cũng vẻn vẹn chỉ là Thái Huyền lưu tại lệnh bài bên trong ý chí pháp tướng. Mà những cái kia siêu thoát cảnh lão già đều là đã sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt nhân vật. Đương nhiên, hạt tâm nhất vấn đề ngay tại ở Lâm Tầm đối vĩnh hằng cảnh nắm trong tay lực lượng thật là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên mới có thể sinh ra lo lắng. Không thể không tỉnh táo phân tích thế cục, khai thác cách làm mùn thỏa nhất. Tiến về tạo hóa thần thành, chỉ cần đến tạo hóa thần thành, Lâm Tầm tựu lại không sợ bất cứ địch nhân nào, bởi vì thành này nơi bao bọc cấm kỵ lực lượng, áp chế hết thầy tu đạo giả. Lại cường đại cũng chỉ có thể phát huy ra đế cảnh đạo hạnh. Mà tại đế cảnh bên trong, Lâm Tầm đâu có thể nào e ngại bất luận kẻ nào, đồng thời tại tạo hóa chi thành bên trong cũng có thể tiếp xúc đến Đại Minh di tích tu đạo giả, điều tra ra tiến về Đại Minh di tích con đường. Đến lúc đó liền có thể lúc trước đi Đại Minh di tích. Thái Huyền từng nói qua, chỉ cần cầm trong tay lệnh bài của hắn đến Đại Minh di tích, liền sẽ có người trước tiên cảm ứng được lệnh bài khí tức cho trợ giúp. Suy nghĩ lúc, Lâm Tầm đã đi ra tiểu lâu, thân ảnh lói lên, hướng nơi xa tinh không bên trên lao đi. Tinh không hảo hãn, rộng lớn vô ngần. Tạo hóa chi khư tựa như một mảnh chủ vũ thế giới. Có trên trăm cái kỷ nguyên di tích tô điểm trong đó. To đến vô pháp tưởng tượng. Cái này cùng quy khư không giống, cũng cùng côn lôn khư hoàn toàn khác biệt. Dựa theo Lâm Tầm suy tính, dùng chính mình bây giờ đạo hạnh, muốn theo Tần Thành tiến về tạo hóa thần thành, cũng cần bôn ba thời gian 10 ngày. Đồng thời cái này đường xá bên trên cũng không bình tĩnh, tràn ngập rất nhiều không thể tưởng tượng nguy hiểm. Thường xuyên có không gian loạn lưu, thời quan phong bão các loại chờ chút thiên tai xuất hiện. Còn tốt, Lâm Tầm đã theo Tần Kinh Lược trong trí nhớ đạt được tiến về tạo hóa thần thành lộ tuyến. Vượt qua tinh không lúc cũng là không lo lắng gì. Nhưng mà vẹn vẹn nửa ngày sau, ngay tại tinh không bên trong bôn ba, Lâm Tầm líu lo dừng bước, trước tiên đem vô uyên kiếm đỉnh tế ra. Ầm, một đạo kinh khủng trường lực trống giống xuất hiện, hung hăng đập mà xuống, nện đến vô uyên kiếm đỉnh gào thét rung động. Mà Lâm Tầm thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Phúc, hắn trong môi ho ra máu, toàn thân khí tức đều quay cuồng một hồi. Dương mắt vương đi, chỉ thấy tại chỗ rất xa tinh không, một đạo toàn thân kim sắc thần diễm tràn ngập, khí tức cuồng bạo thân ảnh phá không mà tới. Rõ ràng là Tần Vấn Chương, chỉ là hắn giờ phút này sắc mặt băng lãnh, ánh mắt mãnh liệt xâm nhiên sát cơ, giống như bảo tàu viễn cổ hung thần, tản ra uy thế chi thịnh, lệnh làm mảnh này tinh không rung động lăn lộn. Trốn a, vì cái gì không trốn? Tần Vấn Chương thanh âm lãnh khốc, lộ ra hận ý. Bị Lâm Tầm mượn cơ hội chạy ra Đại Tần thần vực, đã bị hắn coi là vô cùng nhục nhã, sắp phát cuồng. Mà lúc trước hắn tin vào Tần Hoài Lâm, đần độn hướng Lưu Quang cấm vực phương hướng đuổi theo, cho đến nửa đường bên trên mới phát giác được không thích hợp, quyết định thật nhanh con người trở về. Làm tìm khắp toàn bộ Tần Thành cũng không thấy Lâm Tầm tung tích lúc, Tần Vấn Chương trước tiên tự đánh giá ra, Lâm Tầm cực có thể là trốn hướng Tạo Hóa Thần Thành, bởi vì Tạo Hóa Thần Thành là thần bất quản chi địa. Chỉ có ở nơi đó, Lâm Tầm mới có thể không sợ Đại Tần thần tộc lực lượng đuổi bắt. Làm ra cái này phán đoán về sau, Tần Vấn Chương lúc này đuổi theo, hao phí mấy canh giờ điên cuồng Nazi, rốt cuộc để hắn gặp được Lâm Tầm. Vì sao muốn vội vã như thế tìm chết? Lâm Tầm không chịu được thở dài một tiếng. Tiểu tử, không có ý chí đó pháp tướng che chở, ngươi còn dám mạnh miệng? Tần Vấn Chương nói, lấy tay hướng Lâm Tầm chộp tới. Oanh, một cái vàng ấm ánh đại thủ hoành không mà tới, phóng thích ra kim sắc đạo quang, đem khu vực phủ cận bên trong tinh thần đều từng khỏa thiêu đi. Đây là siêu thoát cảnh lực lượng, căn bản cũng không phải là hiện tại Lâm Tầm có thể đối kháng. Dù là vận dụng cấm thể thần thông, tuế nguyệt chi nhận, phóng trục chi môn cũng đều sẽ không cải biến cuối cùng bị trấn áp kết quả. Lâm Tầm tự nhiên cũng tin tưởng điểm này. Sở dĩ, hắn trước tiên đem Thái Huyền tặng cho lệnh bài xuất ra. Bạch đầu tiên xuất hiện chính là một đạo thật đơn giản kiếm khí, tại tinh không bên trong nhẹ nhàng lói lên. Kia vàng ấm ánh đại thủ phút chốc như giấy mỏng bị cắt mở, tại trong hư không tán loạn biến mất. Sau đó, Thái Huyền kia vĩ ngạn thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Một bộ áo gai, tóc dài rối tung, dung mạo thanh giật tuyệt tục. Tại sau lưng của hắn, lưu chuyển lên ước vạn thủy quang, mơ hồ có thể thấy được một cái đạo kiếm tại kia ước vạn đạo quang bên trong phù trầm, như ẩn như hiện, dị tượng kinh thế, kinh khủng vô biên. Tiền bối, bị bất đắc dĩ, làm phiền ngài tự mình ra mặt. Lâm Tầm lau khóe môi vết máu, thanh âm có chút bất đắc dĩ. Trên đại đảo, ai vô tận đồ mạt lộ lúc, theo ta thấy, làm ngươi chứng đạo siêu thoát cảnh lúc, tựa như thế hạng người, cũng như thổ vê chó kiềng không chịu nổi. Thái Huyền thanh âm trong sáng sạch sẽ, đứng ở đó, giống như một tôn vô thượng chúa tể nơi xa. Nguyên bản sát cơ bạo dũng, uy thế đáng sợ Tần Vấn Chương con ngươi bỗng nhiên khuyết trương. Thất thanh nói, võ võ thần hắn giờ phút này, thần sắc cực kỳ đặc sắc, tựa như khó có thể tin, lại dẫn vô pháp che giấu kiêng kỵ, cả người như bị sét đánh tựa như. Bất quá, Tần Vấn Chương dù sao cũng là siêu thoát cảnh tồn tại, phản ứng cực nhanh, phát giác được không ổn lúc, trước tiên xoay người rời đi. Quanh trên người hắn khí tức kinh khủng, thật giống như liều mạng, hết thảy đạo hạnh đều bị điên cuồng vận chuyển, trong chốc lát tựu biến mất vô tung vô ảnh. Thân là vũ tôn tam trọng cảnh tồn tại, không có người so với hắn rõ ràng hơn một tôn võ thần kinh khủng. Bởi vì hắn đại tần thần tộc tổ tiên tựu từng đi ra võ thần, dù là liền là một tôn ý chí pháp tướng đều có đơn giản trấn sát vũ tôn năng lực. Đã thấy Thái Huyền ý chí pháp tướng tại trong hư không nhẹ nhàng vồ một cái, lập tức Lâm Tầm liền thấy cảnh tượng khó tin. Trước đó đã trốn vô tung vô ảnh Tần Vấn Chương đúng là bị mạnh mẽ lôi kéo trở về. Hắn thân ảnh như bị thượng thương chi thủ nắm lấy tựa như, mặc cho giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Không không, Tần Vấn Chương cả kinh hồn nhi kém chút xuất hiện, khàn giọng kêu to. Nếu sớm biết Lâm Tầm có dạng này áp chủ bài, hắn tuyệt đối đã sớm chết đuổi theo giết Lâm Tầm trái tim. Nhưng bây giờ hối hận, rõ ràng đã tới không bằng. Mà lúc này, Lâm Tầm cũng đều bị chấn động tại kia. Hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình trước đó hoàn toàn sai, đánh giá quá thấp vĩnh hằng cảnh cường đại, còn tưởng rằng một đạo ý chí pháp tướng mà thôi. Cho dù lợi hại hơn nữa, cũng chỉ sợ vô pháp ngăn chặn tám vị siêu thoát cảnh tồn tại. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn cũng không phải là chuyện này, giương tay vồ một cái. Tần Vấn Chương dạng này siêu thoát cảnh tồn tại tựa như con ruồi tựa như, bị bắt trở về. Cách này nên kinh khủng bực nào lực lượng, phải chăng muốn lưu thứ nhất mệnh? Thái Huyền thanh âm bình tĩnh nói. Lâm Tầm lắc đầu. Giờ phút này nội tâm của hắn sinh ra một cái to gan ý nghĩ âm. Tần Vấn Chương thể xác nổ nát vụn, nguyên thần đều bị vồ nát, phiêu tán rơi dùng mưa máu tại trong chớp mắt tựu bốc hơi không còn. Chết được liền một tia vết tích đều không có để lại. Bị triệt để xóa đi, Lâm Tầm tâm thần đều một trận rung động, hít vào khí lạnh. Vĩnh hằng cảnh có thể cường đại đến bực này không thể tưởng tượng tình trạng tại vĩnh hằng chân giới. Trong truyền thuyết chỉ có đệ cửu thiên vực vĩnh hằng thần tộc mới có được đặt chân vĩnh hằng vô thượng tồn tại. Mà tại nguyên giáo Thái Huyền là Lâm Tầm nhìn thấy đại lão bên trong một cái duy nhất vĩnh hằng cảnh nhân vật. Có lẽ chính bởi vì đối với cái này cảnh quá vô tri, làm cho Lâm Tầm cũng căn bản không biết này cảnh nắm giữ lực lượng đáng sợ đến mức nào. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, một đạo ý chí pháp tướng còn không phải Thái Huyền bản tôn, đều giết siêu thoát cảnh nhân vật như giết gà. Chuyện này quả thật hoàn toàn lật đổ Lâm Tầm nhận biết. Phảng phất như phát giác được Lâm Tầm nội tâm chấn động, Thái Huyền nhẹ giọng giải thích nói, hắn chỉ có siêu thoát cảnh trung kỳ đạo hạnh, lại bị thương nghiêm trọng, mới có thể như vậy không chịu nổi. Như đổi lại giống như Huyền Phi Lăng dạng này siêu thoát cảnh đại viên mãn tầng thứ đối thủ, giết liền muốn phí chút sức lực. Không giải thích còn tốt, giải thích về sau, Lâm Tầm càng thêm cảm giác não tử không đủ dùng. Không phải giết không được, mà là đến phí chút sức lực. Mà cái này là vẻn vẹn một đạo ý chí pháp tướng có uy năng, bất luận cái gì ngôn ngữ dùng không cách nào hình dung Lâm Tầm nội tâm cảm thụ. Hắn chợt phát hiện, tại vĩnh hằng cảnh đại lão trước mặt, chính mình điểm ấy đạo hạnh hoàn toàn tựu không đáng nhất sái. Đây là tạo hóa tinh không. Năm đó ta đã từng tại cái này vô ngần vô tận tinh không bên trong vượt qua. Chưa từng nghĩ, lần này lại là lấy ý chí pháp tướng lực lượng tái nhập nơi đây. Thái Huyền chắp tay tại cõng, nhìn ra xa bốn phía, một trận thổn thức cảm khái. Cũng không biết năm đó những lão hữu kia hôm nay là có hay không còn tại. Bỗng nhiên hắn nhớ tới cái gì, nói: phải chăng đã tìm tới cha mẹ ngươi? Lâm Tầm gật đầu, nói: bọn hắn bị vây ở Lưu Quang cấm vực. Hắn lúc này đem đạt được tin tức báo cho Thái Huyền. Tám cái siêu thoát cảnh Thái Huyền suy nghĩ một chút, nói: chỉ cần không có như ta như vậy vĩnh hằng cảnh lão già xuất thủ, nên có thể đủ giúp ngươi đem phụ mẫu cứu ra. Lâm Tầm tinh thần nhất chấn, chắp tay hành lễ nói: còn xin tiền bối giúp ta. Ta vừa lưu ý chí pháp tướng cho ngươi, tự nhiên là muốn giúp ngươi một tay. Thái Huyền cười cười, chợt thần sắc nghiêm lại, nói: trước ngươi nói tới kia tam đại đỉnh cấp thần tục, ta cũng biết. Nội tình một cái so một cái thâm hậu, có thể đủ ở trên trăm cái kỷ nguyên thần trong tộc đứng vào 10 vị trí đầu. Bọn hắn tông tộc bên trong đều có còn sống vĩnh hằng cảnh lão quái vật tỏa chấn. Một khi bị bọn hắn phát giác, bằng vào ta ý chí pháp tướng lực lượng, có lẽ có thể đối kháng một hai, nhưng cũng chèo chống không được bao lâu. Sở dĩ ngươi trước tiên cần phải nghĩ kỹ cứu ra phụ mẫu sau đường lui. Nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm trầm mặt một lát, nói: tiền bối cảm thấy tạo hóa thần thành như thế nào? Kia đích thật là một cái thần dị vô cùng tốt địa phương. Thái Huyền con ngươi nổi lên dị sắc, nói: bất quá, như trốn ở trong thành này, một khi bị địch nhân ở ngoài thành trùng điệp vây khốn, ngươi nghĩ muốn rời khỏi coi như không dễ dàng. Chợt hắn nhớ tới cái gì, như có điều suy nghĩ nói. Nói trở lại, đem đường lui lựa chọn ở đây thành, này cũng không phải không có chuyển cơ. Chuyển cơ Lâm Tầm khẽ giật mình. Thái Huyền cười cười, nói: bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm, ta trước mang ngươi tiến về Lưu Quang cấm vực. Nói, hắn tay áo vung lên. Hắn cùng Lâm Tầm thân ảnh nhất thời hư không tiêu thất không thấy. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 283 chương 2795 suy đoán ra mầm tai vạ Lưu Quang cấm vực ngoại bộ. Đứng vững vàng từng tòa rộng lớn cung điện, tắm rửa tại tinh quang bên trong thần thánh mà trang túc. Từ Lạc Thanh Tuần phu phụ bị nhốt Lưu Quang cấm vực về sau, tam đại đỉnh cấp thần tộc cùng tần tộc thế lực ngay tại này xây dựng rất nhiều cung điện, chú đóng ở chung quanh đây tinh không khu vực bên trong. Những năm gần đây, tam đại đỉnh cấp thần tộc cùng tần tộc đều phái ra hai vị siêu thoát cảnh đại năng đóng giữ tại đây. Nói cách khác, vẹn vẹn tại cách này Lưu Quang cấm vực bên ngoài, liền có 8 vị siêu thoát cảnh đại năng tỏa trấn. Đây là một cái kinh khủng đội hình, đều có thể trấn nhiếp đến tạo hóa chi khư bên trong đại đa số thần tộc thế lực. Trừ đây, tần tộc còn phái 300 tu đạo giả đóng giữ ở đây, chuyên môn phục thị cái này 8 vị siêu thoát cảnh đại năng. Tinh không yên tĩnh hảo hãn, xa xa Lưu Quang cấm vực bị hỗn độn khí tức tràn ngập, thỉnh thoảng sẽ hiện lên từng đạo chừng dài mấy ngàn trượng chói mắt quang hồ, phảng phất như từng đầu hẹp dài sáng rỡ thiểm điện. Kia là thời không lực lượng toàn bộ Lưu Quang cấm vực đều bị hỗn loạn lẫn lộn thời không loạn lưu bao trùm, cực kỳ kinh khủng. Bất quá, Từ Lạc Thanh Tuần phu phụ bị nhốt gần đây 200 năm bên trong, Lưu Quang cấm vực bên ngoài ngược lại là hết sức bình tĩnh, không có phát sinh bất luận cái gì gợn sóng. Trên thực tế, có 8 vị siêu thoát cảnh đại năng tỏa chấn, phóng nhãn toàn bộ tạo hóa chi khư, chỉ sợ cũng không có mấy cái có can đảm đến đây gây chuyện. Các vị đạo hữu, lão phu tâm huyết dâng trào, dùng bí pháp bốc một quẻ, bắt được một chút mầm tai vạ dấu hiệu, gần nhất sợ có đại sự phát sinh, còn xin đến đây một lần. Ngày này, Lưu Quang cấm vực bên ngoài một tòa đạo cung chỗ sâu, bỗng nhiên vang lên một đạo khàn khàn thanh âm già nua. Lập tức, tinh không bên trong hiện ra một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng, phút chốc ở giữa đều là hướng kia một tòa đạo cung bên trong phóng đi. Đạo cung chỗ sâu, Lương Khâu Thủy, Lương Khâu Vân hai vị đại năng khoanh chân ngồi tại bộ đoàn bên trên. Lên tiếng trước chính là Lương Khâu Thủy, râu tóc như tuyết, gương mặt gầy gò, tay cầm một thanh khí tức ảm đạm màu đen ngọc thước. Bên cạnh Lương Khâu Vân thì thân ảnh khô gầy, trên mặt nếp nhăn dày đặc, một bộ hắc bào, toàn thân quanh quẩn lấy từng sợi thấu xương hàn khí. Bọn hắn đến từ vương đảo kỷ nguyên thần tộc Lương Khâu thì tại tạo hóa chi khư trên trăm cái kỷ nguyên văn minh bên trong, Lương Khâu thì nổi tình cùng thế lực có thể đủ xếp vào năm vị trí đầu. Lương Khâu thì cũng là chú đóng ở lưu quang cấm vực bên ngoài tam đại đỉnh cấp trong thần tộc tối cường một cái. Mầm tai vả ha ha, không sợ có việc, liền sợ không có chuyện để làm. Gần đây 200 năm đến, một mực tỏa chấn ở đây, ta có thể không trò chuyện hỏng. Nương theo lấy thanh âm, một vệt thần quang xông vào đại điện, hóa thành một cách một thân hỏa hồng đạo bào, mày kiếm mắt sáng thiếu niên, giơ tay nhấc chân, bá khí lộ ra ngoài. Doanh Khiếu Uyên Vân Ảnh kỷ nguyên thần tộc Doanh thị bên trong một vị siêu thoát cảnh đại năng, nhìn như thiếu niên, kỳ thực đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Theo sát lấy hắn cùng lúc xuất hiện là một tên mỹ lệ thanh lãnh tử y nữ tử, tay cầm một thanh bạch ngọc Như Ý. Như Ý bên trên tuyên khắc tiên đình hai cái kỳ dị đạo văn. Doanh Thanh cùng Doanh Khiếu Uyên đồng dạng đến từ thần tộc Doanh thị. Bọn hắn mới vừa xuất hiện liền tùy ý ngồi ở một bên trên mặt đất bài trí bộ đoàn bên trong. Doanh Huyên nói không sai, chúng ta cũng thực sự hy vọng cái này lưu quang cấm vực phủ cận có chuyện phát sinh. Một đạo cởi mở tiếng cười vang lên, sau đó hai thân ảnh cơ hồ là cùng một thời gian tiến vào đạo cung. Người nói chuyện thân ảnh cao, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, đầu đội đỉnh đầu tím kim liên quan, tay cầm một thanh như xương như khói tuyết bạch phất trần. Yến An đạo thượng thanh kỷ nguyên thần tộc Yến thì bên trong một vị siêu thoát cảnh đại năng. Tại Yến An đạo bên cạnh là một tên người mặc tố y, cuộn lại đạo kế, tướng mạo thanh nhã nam tử, gánh vác một ngụm máu dấu vết pha tạp thanh đồng cổ kiếm. Hắn gọi Yến An Hành, cùng Yến An đạo đồng dạng đến từ thần tộc Yến thì. Vô luận là Doanh Khiếu Uyên, Doanh Thanh tới thần tộc Doanh thì, vẫn là Yến An đạo, Yến An Hành tới thần tộc Yến thì, ở trên trăm cái kỷ nguyên thế giới trong thần tộc có thể danh liệt 10 vị trí đầu. Mặc dù hơi kém Lương Khâu thì một chút, thế nhưng có thể nói là tạo hóa chi khư bên trong quái vật khổng lồ. Nói ngắn gọn, cái này tam đại thần tộc là danh phù kỳ thực đỉnh cấp thần tộc, tông tộc bên trong đều có vĩnh hằng cảnh tầng thứ kinh khủng nhân vật tỏa chấn. Rất nhanh đại tần thần tộc hai vị siêu thoát cảnh đại năng cũng tới, theo thứ tự là Tần Vấn Chân, Tần Cửu Dịch. Tần Vấn Chân cổ đồng màu da yến oai hàm sâu hùm, dũng mãnh gan dạ uy mãnh. Tần Cửu Dịch khô gầy nhập trúc, hốc mắt hãm sâu, phảng phất như một trận gió là có thể đem hắn thổi đi tựa như. Cả hai tiến vào đạo cung về sau cũng phân biệt ngồi xuống, chỉ là lại ngồi ở cuối cùng hai cái bộ đoàn bên trên. Không có cách, bọn hắn ở trên cảnh giới có lẽ cùng đang ngồi mọi người lực lượng ngang nhau, có thể thế lực sau lưng lại cùng tam đại đỉnh cấp thần tộc có cực lớn chênh lệch, chỉ có thể coi là nhị lưu. Đến tận đây tám vị siêu thoát cảnh đại năng đến đông đủ, đã đạo huyên thôi diễn ra một chút mầm tai vạ báo hiệu. Nói như vậy, hẳn là cùng lưu quang cấm vực có quan hệ. Đây có phải hay không mang ý nghĩa có người muốn đến nghĩ cách cứu viện kia một đôi phu phụ một bộ hỏa hồng đạo bào? Tựa như thiếu niên Doanh Khiếu Uyên mở miệng hỏi. Những người khác ánh mắt đều nhìn về Lương Khâu Thủy. Nên như thế. Lương Khâu Thủy nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ là Lạc Thông Thiên trở về? Doanh Khiếu Uyên con ngươi sáng rực, còn vô pháp kết luận. Lương Khâu Thủy nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Chân, Tần Cửu Dịch hai người. Nếu là Lạc Thông Thiên quay về tạo hóa chi khư, chắc chắn sẽ cầm trong tay tạo hóa chi kiếm tiến vào các ngươi Đại Tần thần vực. Xin hỏi hai vị, gần nhất Đại Tần thần vực phải chăng có đại sự phát sinh? Tần Vấn Chân cùng Tần Cửu Dịch liếc nhau, đều là lắc đầu. Gần nhất hai ta người cũng chưa tiếp vào bất cứ tin tức gì. Cũng không tiếp vào tin tức, cũng không thấy không có chuyện gì phát sinh. Lương Khâu Thủy trầm giọng nói. Trước đó ta suy tính cái này một tia mầm tai vạ, cực có thể liền là theo Đại Tần thần vực mà tới. Tần Vấn Chân sắc mặt biến hóa, nói: coi là thật. Doanh Khiếu Uyên nói: tại mực này sự tình bên trên, Lương Khâu Thủy đạo huyên có thể đoạn sẽ không đùa giỡn. Sẽ không phải là Lạc Thông Thiên đã đến Đại Tần thần vực, lại bị các ngươi tần tộc che giấu tin tức này? A Thanh âm lộ ra hồ nghi. Doanh Thanh, Yến An Đạo, Yến An Hành mấy người cũng đều nhìn về Tần Vấn Chân, Tần Cửu Dịch hai người. Ai cũng tin tưởng, chính là Lạc Thông Thiên năm đó theo Đại Tần thần vực mang đi Vĩnh Hằng Chi Quan. Như Đại Tần thần tộc muốn nuốt một mình bảo vật này, chú định không có khả năng đem tin tức tiết lộ. Tần Vấn Chân, Tần Cửu Dịch sắc mặt đều đã thay đổi. Việc này, ta hai người không biết, như chư vị có nghi ngờ trong lòng, ta cái này liền đi tự mình tìm hiểu một phen. Tần Vấn Chân hít thở sâu một hơi nói. Lương Khâu Thủy lạnh nhạt nói: không cần. Ta trước đó suy đoán mầm tai vạ sẽ phát sinh tại cái này lưu quang cấm vực. Cái này cũng tự mang ý nghĩa. Nếu là Lạc Thông Thiên tới, các ngươi Tần gia chỉ sợ cũng không thể ngăn lại hắn, để hắn xông ra Đại Tần thần vực. Đích thật là như thế. Doanh Khiếu Uyên bọn người đều là tinh thần nhất chấn. Mà Tần Vấn Chân, Tần Cửu Dịch trong lòng hai người cùng nhau trầm xuống. Lương Khâu Thủy suy đoán, để bọn hắn nhạy cảm ý thức được, nếu thật là Lạc Thông Thiên xông qua Đại Tần thần vực mà đến, vậy bọn hắn tần tộc chỉ sợ đã vì thế trả giá không nhỏ đại giới. Lần này đi ta Đại Tần thần vực, một nén nhang liền có thể đến. Chư vị chờ một lát, ta cái này đi tìm hiểu tin tức. Thân ảnh khô gầy, hốc mắt hãm sâu Tần Cửu Dịch trước tiên đứng dậy, hướng ra ngoài bước đi. Không có người ngăn cản. Trước đó bọn hắn chỗ đàm luận đều là phỏng đoán. Nếu có thể để Tần Cửu Dịch dò thăm càng tin tức xác thực, vậy dĩ nhiên càng tốt hơn. Bất kể như thế nào, chư vị cũng đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu thật là Lạc Thông Thiên, hắn đã dám lựa chọn quay về trở về, hẳn là có chỗ ỷ vào, không thể khinh thường. Lương Khâu Thủy vuốt râu trầm ngâm. Năm đó truy sát Lạc Thông Thiên chính là tần tộc lực lượng. Nhưng bây giờ chúng ta tam đại thần tộc cũng đều tỏa trấn ở đây. Lạc Thông Thiên nếu dám tới, cũng là tự chịu diệt vong. Doanh Khiếu Uyên ánh mắt bên trong đều là bế nghệ. Những người khác cũng đều cười cười. Doanh Khiếu Uyên lời nói cũng chính là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Một cách Lạc Thông Thiên có thể bù đắp được lại bọn hắn tam đại đỉnh cấp thần tộc lực lượng, chỉ có Tần Vấn Chân trong lòng rất bị đè nén. Doanh Khiếu Uyên kia một phen, rõ ràng là tại mỉa mai năm đó bọn hắn tần tộc quá vô năng, không có thể đem Lạc Thông Thiên lưu lại, ngược lại bị hắn mang theo Vĩnh Hằng Chi Quan đào tẩu. Nếu thật là Lạc Thông Thiên tới, chư vị phải chăng nghĩ tới đem Vĩnh Hằng Chi Quan đoạt tới lúc nên về ai có được tự tiến vào đạo cung sau vẫn chưa từng nói chuyện? Yến An Đạo bỗng nhiên hỏi một câu, để không khí đều trở nên yên lặng lại. Ánh mắt mọi người chớp động, đối mắt nhìn nhau. Mặc dù chưa từng nói chuyện, có thể loại kia dần dần đè nén không khí lại chứng minh bọn hắn ai cũng không cam tâm đem bảo vật này chắp tay nhường cho. Bây giờ nói những này còn nói còn quá sớm. Nếu thật là Lạc Thông Thiên đến đây, vậy thì chờ giết hắn về sau lại thảo luận việc này. Lương Khâu Thủy mở miệng đánh vỡ yên tĩnh. Minh mông tinh không bên trong, Thái Huyền ý chí pháp tướng cất bước tiến lên. Lâm Tầm cảnh tượng trước mắt như phù quang lược ảnh, nhanh chóng biến hóa, vô pháp thấy rõ ràng. Thật sự là loại kia Nazi tốc độ quá mức kinh thế hãi tục. Dùng Trần Lâm không lực lượng, năm đó cũng không thể đưa ngươi phủ mẫu theo kia lưu quang cấm vực bên trong mang ra. Bởi vậy có thể thấy được, bao trùm tại lưu quang cấm vực bên ngoài thời không kết giới, chú định cực không tầm thường. Trên đường, Thái Huyền nói, bất quá, dựa theo lời ngươi nói, ta ngược lại thật ra mơ hồ cảm giác, mở ra cái kia thời không kết giới chìa khóa, cực có thể liền là Vĩnh Hằng Chi Quan. Vĩnh Hằng Chi Quan, Lâm Tầm bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Đúng, cha mẹ ngươi năm đó là vì tị nạn mà đến tạo hóa chi khư, nhưng lại đụng phải đại tần thần tộc truy sát, đến mức bị nhốt lưu quang trong kết giới. Có thể ngươi không cảm thấy cha mẹ ngươi nên đã sớm biết lưu quang cấm vực tồn tại. Nếu không, lần đầu tiến vào tạo hóa chi khư bọn hắn đâu có thể nào biết rõ ràng này một cái thần bí địa phương. Thái Huyền chậm chậm nói, năm đó cha mẹ ngươi như trốn đi cái khác địa phương, chú định sẽ tao ngộ rất nhiều hung hiểm. Nhưng lưu quang cấm vực không giống, trốn vào trong đó liền siêu thoát cảnh nhân vật cũng không thể tránh được, thậm chí cực có thể liền vĩnh hằng cảnh nhân vật tới cũng mở không ra cái kia thời không kết giới. Nguyên nhân chính là như thế, cha mẹ ngươi ẩn núp trong đó ngược lại là an toàn nhất lựa chọn. Lâm Tầm lập tức có chút minh bạch, nói, như thật như đây, mẫu thân của ta hẳn là theo ta ngoại tằng tổ nơi đó biết được việc này. Thái Huyền nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nói, ta thậm chí có chút hoài nghi, năm đó Lạc Thông Thiên thu hoạch được vĩnh hằng chi quan địa phương liền là lưu quang cấm vực. Lâm Tầm chấn động trong lòng, còn không đợi hắn hỏi ý, bên cạnh Thái Huyền bỗng nhiên dừng bước, con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa tinh không, kêu nhẹ, nơi xa có một đạo siêu thoát cảnh khí tức ngay tại tốc độ cao nhất lướt đến. Lúc nói chuyện, hắn tay áo vung lên, hắn cùng Lâm Tầm thân ảnh nhất thời biến mất tại trong hư không, liền một tia vết tích cũng không có để lại. B. Sơ. Canh thứ hai hơi trễ, Thiên Kiêu Chiến Kỷ 283 chương 2796. Một giới kiếm tu Tần Cửu Dịch nội tâm kiềm chế nặng nề. Lương Khâu Thủy suy đoán ra mầm tai vạ, để hắn ý thức được Đại Tần thần vực cực có thể đã phát sinh cực lớn biến cố. Ý vị này, nếu thật là Lạc Thông Thiên tới, nhưng bọn hắn Tần gia cũng không có để nhất thời điểm đem đối phương bắt giữ, thậm chí còn vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ. Như thế nào dạng này, Tần Cửu Dịch mang theo một bụng nghi hoặc, toàn lực tại tinh không bên trong na di. Hắn cấp thiết muốn biết rõ đáp án. Ăn đột nhiên, Tần Cửu Dịch tại tinh không bỏ dở bộ, hãm sâu trong hốc mắt, con ngươi nổi lên khiếp người thần mang, chợt quát lên. Ai tiếng nói vừa ra, tại hắn trên thân hiện ra kinh khủng đại đạo pháp tắc, tại trong hư không hóa thành vô số thiêu đốt màu đen thần diễm. Cả hừ to à cơ hừ tán ra, phản ứng cũng không chậm. Một đạo trong sáng sạch sẽ thanh âm vang lên, Thái Huyền ý chí pháp tướng xuất hiện, tay áo vung lên, quanh khắp trời tối sắc thần diễm như gặp phải bị mưa to gió lớn quét sạch, chớp mắt tựu tán loạn không thấy, chỉ để lại một mảnh bị thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ hư không. Võ thần Tần Cửu Dịch mặt mo đột biến, kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Ngươi mới vừa rồi là theo lưu quang cấm vực mà đến, Thái Huyền hỏi. Tần Cửu Dịch hít thở sâu một hơi, chắp tay nói, chính là, tại hạ Tần tộc Tần Cửu Dịch, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Thái Huyền lập tức cười lên, nói, thật là đúng dịp, ta đang muốn các ngươi. Tần Cửu Dịch ngẩn ngơ, nói, các hạ đây là ý gì? Thái Huyền kiên nhẫn giải thích nói, ta vốn định đi lưu quang cấm vực cứu người, chưa từng nghĩ lại tại cách này nửa đường bên trên đụng phải ngươi. Vừa nghe được cứu người hai chữ, Tần Cửu Dịch trong lòng tựu lộp bộp một tiếng. Không đợi Thái Huyền nói xong, tựu không nhịn được hỏi, các hạ muốn cứu ai? Lạc Thanh Tuần phu phụ. Thái Huyền thuận miệng nói. Tần Cửu Dịch sắc mặt triệt để thay đổi, nói, các hạ, ngươi cũng đã biết, Lương Khâu thì, Yến thì, Doanh thị tam đại đỉnh cấp thần tộc lực lượng đều là đóng giữ tại lưu quang cấm vực phủ cận. Ngươi nếu muốn làm như thế, chỉ sợ. Thái Huyền cười lên, ta biết bọn hắn, ngươi tự không cần uy hiếp. Tần Cửu Dịch tâm đều chìm vào đáy cốc. Một cái võ thần đột nhiên đến, đồng thời ở ngoài sáng biết tam đại đỉnh cấp thần tộc tình huống dưới, vẫn như cũ không sợ những này. Cái này quá kinh khủng. Đối phương là ai, vì sao muốn xen vào đây? Chẳng lẽ cũng là vì vĩnh hằng chi quan các hạ như thật không sợ triệt để đắc tội tam đại đỉnh cấp thần tục. Ta ngược lại thật ra không để tâm dẫn đầu các hạ tiến về kia lưu quang cấm vực đi một lần. Ổn tâm thần. Tần Cửu Dịch trầm giọng nói. Hắn đây là kế hoán binh. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Đối mặt một tôn võ thần. Đừng nói là một mình hắn. Liền là toàn bộ tần tộc đều gánh không được có thể. Thái Huyền thống khoái đáp ứng. Cũng không các loại chờ Tần Cửu Dịch thở phào. Liền nghe Thái Huyền tiếp tục nói. Bất quá. Chỉ để lại ngươi một viên thủ cấp đến dẫn đường liền có thể. Sư không đợi thoại âm rơi xuống. Tần Cửu Dịch liền chạy. Phản ứng nhanh chóng. Để giấu ở trong bóng tối một mực ngắm nhìn Lâm Tầm đều nhìn mà than thở. Đã thấy Thái Huyền không chút hoang mang tại trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Đốt tại chỗ rất xa tinh không. Lập tức như chiếc gương sụp đổ. Tần Cửu Dịch vị này siêu thoát cảnh tầng thứ đại năng. Thân thể trực tiếp từ đó rơi xuống ra. Hắn toàn thân đẫm máu. Tóc tai bù xù. Đúng là tại cách này nhẹ nhàng điểm một cách chỉ lực lượng dưới. Thụ trọng thương Lâm Tầm một trận miệng đắng lưới khô. Trong lòng lăn lộn. Vĩnh hằng cảnh lực lượng thực sự quá mạnh. Đơn giản khó giải. Một đạo ý chí pháp tướng mà thôi. Liền có thể đơn giản trọng thương bất hủ tầng thứ ba siêu thoát cảnh đại lão ngươi trốn không thoát. Thái Huyền nói, một cái cất bước, liền đi tới Tần Cửu Dịch trước người. Oanh cây sau phát ra gầm thét. Toàn thân đạo quang đơn giản như muốn thiêu đốt. Chiếu sáng mảnh này tinh không. Hắn dốc hết toàn lực giãy giụa. Vận dụng cực điểm chi lực ý đồ chạy trốn. Kia một cái chớp mắt, Lâm Tầm trước mắt nhói nhói, tâm thần run rẩy, cái gì cũng không nhìn thấy. Tầng thứ này lực lượng giao phong cũng căn bản không phải hắn hiện tại có thể đi theo dõi. Lâm Tầm chỉ nghe được Thái Huyền phát ra khẽ than thở một tiếng. Biết rõ phí công. Vì cái gì không tự rước trên cổ đầu lâu như thế. Ta có lẽ niệm tình ngươi tu hành không dễ. Lưu ngươi một tia nguyên thần. Câu nói này. Để Lâm Tầm cũng không khỏi kinh ngạc. Khuyên địch nhân lấy xuống đầu mình đưa ra đến Thái Huyền tiền bối cái này cũng quá bá đạo a làm Lâm Tầm tầm mắt khôi phục lúc. Đã nhìn thấy Thái Huyền tay nâng một viên đấm máu thủ cấp làm đến. Kia thủ cấp rõ ràng là Tần Cửu Dịch. Trợn mắt tròn soi. Tràn ngập không cam lòng cùng hoảng sợ. Lâm Tầm kinh ngạc. Một vị siêu thoát cảnh tồn tại. Cứ như vậy chết đi mau. Nơi này chiến đấu. Chỉ sợ đã gây nên đối thủ cảnh giác. Nói Thái Huyền tay áo vung lên. Mang theo Lâm Tầm phá không mà đi. Lưu quang cấm vực bên ngoài. Lương Khâu Thủy. Lương Khâu Vân. Doanh Khiếu Uyên các vùng vị siêu thoát cảnh tầng thứ đại năng. Giờ phút này tất cả đều hội tụ ở trong hư không. Từng cái hai đầu lông mày nổi lên vẻ kinh nghi. Trước đó. Bọn hắn đều là trước tiên phát giác được một trận chiến đấu ba động. Khí tức kia làm bọn hắn trong lòng đều là phát lạnh. Lúc này vọt ra. Là đạo thần cảnh khí tức. Lương Khâu Thủy râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành. Nhưng lúc này thần sắc lại tràn ngập ngưng trọng. Tại vương đạo kỷ nguyên đạo vương cảnh liền là chỉ vĩnh hằng cảnh tồn tại. Mà giống như Doanh Khiếu Uyên tới vân ảnh kỷ nguyên, lại xưng vĩnh hằng cảnh là thần vương cảnh. Yến An đạo tới thượng thanh kỷ nguyên, xưng này cảnh là thần du cảnh. Tóm lại, khác biệt danh tự kỳ thực đều là đối vĩnh hằng cảnh trình bày. Nói như vậy, lần này mầm tai vạ cần phải so với chúng ta trong tưởng tượng nghiêm trọng một chút. Từ trước đến nay tính tình bá đạo Doanh Khiếu Uyên, giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra ngưng sắc. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ. Cái này tạo hóa chi khư bên trong. Là vị nào lão già đến đây. Hẳn là cũng muốn lẫn vào vĩnh hằng chi quan sự tình bên trong Yến An đảo suy nghĩ. Đã suy đoán ra chính là mầm tai vạ theo ta thấy. Vẫn là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cho thỏa đáng. Lương Khâu Thủy hít sâu một hơi nói. Đúng lúc này tại chỗ rất xa tinh không bên trong. Một đạo vĩ ngạn chi cực thân ảnh rảo bước mà đến. Tại sau lưng của hắn, một cái đạo kiếm tại kia ức vạn đạo quang bên trong phù trầm, như ẩn như hiện. Nhìn kỹ, hắn một bộ áo gai, tóc dài rối tung, dung mạo thanh giật tuyệt tục, tay phải hơi nâng một viên đấm máu thủ cấp. Khi thấy một màn này, Tần Vẫn Chân như bị sét đánh, muốn rách cả mí mắt kêu lên. Là chín dịch thủ cấp lại nhìn những người khác, từng cái cũng thần sắc đại biến. Lúc này mới đều hiểu tới, vừa rồi chỗ cảm thụ đến chiến đấu khí tức là đến từ chỗ nào. Cùng này đồng thời, bọn hắn cũng nhìn thấu Thái Huyền khí tức trên thân, trong lòng cũng là một trận bốc lên. Quả nhiên là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, chỉ là làm bọn hắn nghi ngờ là đối phương cũng không phải là Lạc Thông Thiên. Bộ dáng quá xa lạ, cũng không thể nào là tạo hóa chi khư bên trong những cái kia đã chứng đạo chí cao vô thượng trình độ đại năng. Sau đó bọn hắn mới nhìn đến bị Thái Huyền che chở tại sau lưng Lâm Tầm. Cùng so sánh, Lâm Tầm kia thiên thọ cảnh khí tức cũng thực lộ ra không đáng chú ý, hoàn toàn bị Thái Huyền đè ép ở. Đúng lúc này, Thái Huyền thanh âm từ từ nói, viết xe đổ, phía sau xe chi sư, chư vị nếu không nghĩ đi vào người này theo gót, hiện tại tự từ đây chỗ rút lui. Âm thanh truyền toàn trường, các hạ đây là dự định cùng chúng ta tuyên chiến. Lương Khâu Thủy Cường tự kiềm chế cảm xúc trong đáy lòng, trầm giọng nói, nếu các ngươi không rời đi, cái kia chính là tuyên chiến. Thái Huyền thuận miệng nói, cái này bình tĩnh thái độ phía dưới, tự có không thể nghi ngờ hương vị, làm cho Lương Khâu Thủy bọn người trong lòng cảm giác nặng nề. Lương Khâu Vân bỗng nhiên nói, không đúng, hắn chỉ là một đạo ý chí pháp tướng, chư vị chớ có bị hù dọa. Ý chí pháp tướng những này siêu thoát cảnh tầng thứ lão quái vật khẽ giật mình, lúc này mới phẩm ra hương vị, khám phá một chút huyền cơ, toàn thân áp lực cũng theo đó giảm bớt không ít. Ý chí pháp tướng lại như thế nào chạm các ngươi đầy đủ. Thái Huyền cười lên, ba cái hô hấp, các ngươi nếu ngươi không đi, vậy liền khai chiến. Một, hắn bắt đầu tính theo thời gian. Nơi xa, Lương Khâu Thủy bọn người thần sắc một trận âm tình bất định. Thân là đến từ tam đại đỉnh cấp thần tộc bọn hắn, chỗ nào chịu tựu như vậy đất ướt mà cúi đầu rút lui, có thể tần cửu dịch chết, lại làm bọn hắn cảm thấy thật sâu uy hiếp. Ý chí pháp tướng lại như thế nào, loại kia cảnh giới nắm trong tay lực lượng, căn bản không phải tùy ý ai liền có thể đi chống lại. Hai, Thái Huyền thanh âm vang lên lần nữa. Cái này như tuyên án tử hình tiếng chuông, lệnh làm Lương Khâu Thủy bọn người đều là cảm nhận được đập vào mặt áp lực. Tại cái này kiềm chế căng cứng thời khắc, Lương Khâu Thủy trầm giọng nói, các hạ nếu có thể ngăn trở tộc ta đạo thần cảnh ý chí pháp tướng, chúng ta lập tức tựu đi. Nói trong tay hắn thêm ra một khối ngọc bội. Ba ngọc bội vỡ vụn, hiện ra một thân ảnh, một bộ đạo bào, mực sợ hãi hắc, một đôi mày kiếm sắc bén vô song, cao dáng người, quanh quẩn lấy từng sợi rực rỡ chói mắt thần huy, cả người làm cho người ta cảm thấy vĩnh hằng bất hủ, đè ép đại đạo uy thế. Doanh Khiếu Uyên đám người nhất thời như chút được gánh nặng, toàn thân một trận nhẹ nhõm. Hiển nhiên, một vị vĩnh hằng cảnh tầng thứ ý chí pháp tướng cho bọn hắn cực lớn lòng tin. Nhưng chợt, một số người ý thức được cái gì, thần sắc khẽ biến. Tại Lương Khâu Thủy trên thân lại tàng lấy bực này cấp bậc ý chí pháp tướng. Cái này nếu là vạn nhất dùng tại cướp đoạt vĩnh hằng chi quan bên trong, ai có khả năng cùng địch bất quá. Bọn hắn đều không có lên tiếng âm thanh. Lúc này cũng không phải so đo những này thời điểm. Lão tổ, làm phiền ngài xuất chiến. Lương Khâu Thủy nghiêm nghị chắp tay. Kia một bộ đạo bào thân ảnh khẽ vuốt cằm, con ngươi nhìn về phía xa xa Thái Huyền, nói, bản tỏa Lương Khâu thì Lương Khâu Thiên Vũ. Dừng một chút, lại bổ sung hai chữ kiếm tu. Hời hợt hai chữ, cũng rất tầm thường một cái tự xưng, nhưng khi xuất hiện tại một vị vĩnh hằng cảnh đại nhân vật ý chí pháp tướng trên thân lúc, ý nghĩa tựu không giống với lúc trước. Kiếm thần như thế nào, kiếm tiên lại như thế nào, xét đến cùng đều là tại kiếm đạo cầu tác trên đường tu giả. Cho nên, vô luận đạo hạnh cao thấp, dùng kiếm tu tự xưng đúng mức. Mỗ cũng là một giới kiếm tu. Thái Huyền cởi mở cười lên, âm thanh truyền hư không. Tục danh Lương Khâu Thiên Vũ hỏi, đánh bại ta, liền nói cho ngươi. Thái Huyền nụ cười càng thêm thoải mái, tựa như nóng lòng không đợi được, toàn thân áo bào bay phất phới. Được. Lương Khâu Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Oanh mảnh này tinh không bỗng nhiên rung động, vô số tinh thần vi vu, lung lay sắp đổ. Không cách nào hình dung khí tức khủng bố theo Lương Khâu Thiên Vũ trên thân di tán mà ra. Loại kia uy thế áp bách đến Lương Khâu Thủy các loại chờ siêu thoát cảnh tầng thứ nhân vật đều vô ý thức xa xa thối lui, không muốn bị lan đến gần. Tiểu hữu, ngươi cũng lui ra. Thái Huyền tay áo vung lên, Lâm Tầm thân ảnh tựu bị na di đến tại chỗ rất xa. Sau đó hắn giương tay vồ một cái, một mực lơ lửng tại kia sau lưng ức vạn thủy quang một cách đạo kiếm rơi vào hắn lòng bàn tay, bang vang lên, vang vọng cửu thiên thập địa. Mà Thái Huyền uy thế cũng là tại thời khắc này trở nên cường đại chi cực. Một hít một thở chi gian, lệnh làm mảnh này tinh không đều bị dẫn sắt, sinh ra tựa như triều tịch rung động rung động. Loại kia cảnh tượng thực sự không thể tưởng tượng mê. Sợ trời sáng hội sẽ tăng thêm thiên kiêu chiến kỳ 283 chương 2797 vĩnh hằng kiếm đạo uy năng vĩnh hằng cảnh nhân vật ở giữa đỏ sức tại Lâm Tầm nhận biết bên trong. Cái này đã có thể được xưng là thế gian người mạnh nhất ở giữa chiến đấu dù sao. Tại vô số tu đạo giả trong mắt, đế cảnh đều đã được xưng tụng là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Bất hủ đạo đồ thì tựa như thiên thượng thần long không thể gặp. Mà vĩnh hằng cảnh đây tuyệt đối là một cái truyền thuyết, dù là đối đặt chân thiên thọ cảnh bất hủ Lâm Tầm mà nói. Vĩnh hằng cảnh cũng là một cách để hắn hiện tại cũng không dám nghĩ một cảnh giới. Cho tới bây giờ, hắn nhìn thấy vị thứ nhất vĩnh hằng cảnh tồn tại cũng vẹn vẹn Thái Huyền. Hơn nữa là nhìn thấy một cái duy nhất. Mà lúc này tại cách này lưu quang cấm vực bên ngoài, Thái Huyền ý chí pháp tướng liền đem cùng Lương Khâu thì một vị vĩnh hằng cảnh ý chí pháp tướng quyết đấu. Để Lâm Tầm đều không thể ức chế sản sinh mãnh liệt chấn động cùng chờ mong. Vĩnh hằng cảnh lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào giờ khắc này, Lâm Tầm thậm chí có chút bận tâm dùng đạo hạnh của mình vô pháp đi xem đến trận này quyết đấu chỗ trình diễn cảnh tượng. Xa xa bảy vị siêu thoát cảnh đại năng trong lòng cũng vô pháp bình tĩnh. Dù là đặt tại tạo hóa chi khư, tựa như tầng thứ này tranh phong cũng cực kỳ chi hiếm thấy. Thường thường một khi phát sinh chiến đấu như vậy, cũng mang ý nghĩa hội sẽ bộc phát một trận ảnh hưởng thế sự cách cuộc đại động đãng. Nhưng bây giờ bực này cấp bậc chiến đấu sẽ tại cách này lưu quang cấm vực bên ngoài kéo ra màn che. Lương Khâu Thiên Vũ một bộ đạo bào, toàn thân kiếm ý lưu chuyển, hắn tiện tay tải nắm vào trong hư không một cái. Oanh tinh không rung động, phảng phất như thiên địa quy tắc bị bắt đi một khối, rơi vào Lương Khâu Thiên Vũ lòng bàn tay, ngưng tụ thành một đảo hư ảo tựa như kiếm khí. Hời hợt, luyện thiên địa quy tắc thành một kiếm kia vô song lực lượng. Thấy bảy vị siêu thoát cảnh tồn tại hô hấp cứng lại, Lâm Tầm thì hoàn toàn bị chấn nhiếp. Thiên địa quy tắc liền như là thiên chi đạo, duy trì một phương thiên hạ vận chuyển. Liền giống với tại Đại Tần thần vực, bởi vì thiên địa quy tắc khác biệt, làm cho hắn dạng này một cái ngoại nhân vừa mới đi vào, tự thân đạo hạnh tựu gặp áp chế. Bình thường tu đạo giả lĩnh hội đại đạo, vì không ngừng thuế biến cùng siêu thoát, cuối cùng cũng là có thể đi cùng thiên địa quy tắc chống lại, thậm chí siêu thoát thiên địa quy tắc bên ngoài. Tỷ như siêu thoát cảnh bất hủ nhân vật, sở dĩ không sợ thiên địa quy tắc áp bách, ngay tại ở đạo hạnh của bọn hắn đã có được có thể siêu thoát tại thiên đạo quy tắc bên ngoài lực lượng, không hề bị khí câu nệ. Nhưng bây giờ Lương Khâu Thiên Vũ một trảo chi lực lại luyện hóa thiên địa quy tắc cho mình dùng, cái này không thể nghi ngờ quá kinh khủng. Đại đạo pháp tắc đản sinh tại trật tự trong sức mạnh, trật tự lực lượng đản sinh tại thiên địa quy tắc bên trong. Siêu thoát cảnh có phải hay không bị kỷ nguyên thế giới thiên địa quy tắc câu nệ, mà vĩnh hằng cảnh thì có thể ngự dụng thiên địa quy tắc hủy diệt hoặc sáng lập, đều là tại nhất niệm chi gian. Nơi xa vang lên Thái Huyền trong sáng sạch sẽ thanh âm: tiểu hữu, một trận chiến này ta lợi dụng kiếm trong tay. Vì ngươi trình bày này cảnh, cho dù vô pháp lính ngộ trong đó huyền bí, cũng có thể coi hình, cảm giác hắn thần. Làm ngươi chứng đạo vĩnh hằng lúc, liền có thể hình thần vẹn toàn, chân chính minh ngộ này cảnh chi diệu. Hắn tay áo phần phật, lúc nói chuyện, một tia kiếm khí phút chốc theo hắn đầu ngón tay lướt đi, trống rỗng xuất hiện tại Lâm Tầm mi tâm chi địa. Lập tức, Lâm Tầm cảm quan cùng tầm mắt bỗng nhiên biến đổi. Tinh không vẫn là kia một mảnh tinh không, nhưng lại hiện ra vô số tối tăm mà thần diệu khí tức, giống như trống lên một tòa phòng ốt nền tảng cùng lương trụ, duy trì lấy mảnh này tinh không vận chuyển. Kia tối tăm khí tức đâu đâu cũng có, tràn đầy tại mỗi một tấc hư không, tinh thần, bụi bặm, quang ảnh, thậm chí cả mỗi người trên thân, đều có bực này khí tức đang cuộn trào. Kia bảy vị siêu thoát cảnh đại năng, quanh thân khí cơ vận chuyển lúc, phảng phất như theo kia đâu đâu cũng có tối tăm khí tức bên trong siêu thoát ra ngoài, lộ ra cực kỳ siêu nhiên. Mà tại Thái Huyền, Lương Khâu Thiên Vũ trên thân hai người, kia tối tăm khí tức giống như thần phục, theo bọn hắn tự thân khí cơ vận chuyển, mà sinh ra thần bí rung động cùng biến hóa. Nhất là Lương Khâu Thiên Vũ, trong tay cầm kiếm khí, chính là bởi kia tối tăm khí tức lực lượng biến thành. Thật giống như chấp trưởng thiên đạo chi kiếm vô thượng chúa tể Lâm Tầm chấn động trong lòng. Hắn biết rõ, kia đâu đâu cũng có tối tăm khí tức, kỳ thực liền là thiên địa quy tắc lực lượng, chỉ là trước kia hắn chỉ có thể cảm ngộ mà vô pháp nhìn thấy. Canh Lương Khâu Thiên Vũ xuất kích, kiếm khí trong tay một đâm mà ra, vô cùng đơn giản một kiếm. Tinh không bên trong, vô số tinh thần như bị đâm thủng bóng ra ầm vang sụp đổ. Những cái kia siêu thoát cảnh nhân vật toàn thân đều là cứng đờ, vận chuyển toàn bộ đạo hạnh, mới đưa kia vô sở bất trí khí tức hủy diệt hóa giải. Lâm Tầm giữa mi tâm kiếm khí quanh quẩn, giống như một đạo tự nhiên bích trướng, đem đây hết thảy ảnh hưởng hóa giải. Đồng thời thông qua cách này một đạo kiếm khí lực lượng, để hắn rõ ràng rình mò đến một kiếm này quý tích cùng khí tức. Chỉ là trung quy là bởi vì đạo hạnh cách biệt quá xa, để hắn mặc dù có thể nhìn thấy kiếm này chi uy, lại không cách nào cảm nhận được ảo diệu trong đó. Nhưng một kiếm này uy thế lại bị Lâm Tầm một mực nhớ kỹ. Cảm giác kia liền phảng phất một tôn tiên nhân diễn võ, mà hắn tựa như một người phàm phu tục tử, tâm thần đều bị một loại thế hấp dẫn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thái Huyền cũng xuất kiếm, dương kiếm đánh xuống, đồng dạng đơn giản đến cực hạn. Có thể cái này một bổ lực lượng, thật giống như muốn đem thiên địa, sơn hà, đại đạo giai bổ ra, làm cho người ta cảm thấy thần cản giết thần bá đạo uy thế. Lương Khâu Thiên Vũ con ngươi nhắm lại, đâm ra một kiếm bỗng nhiên nhất chuyển, cuốn ngược trời cao. Thái Huyền gặp chiêu phá chiêu, bổ ra một kiếm bỗng nhiên thu hồi, sau đó quét ngang mà đi. Trong lúc nhất thời, cả hai lấy kiếm tranh phong, sử dụng chiêu thức gần như không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Hoạt đâm, hoạt chạm, hoạt gọt, hoạt chọn, hoạt cuốn, hoạt băng, hoạt vẽ đều là đơn giản nhất nhất chất phát kiếm thức. Cảm giác kia liền phảng phất nhìn xem trong thế tục hai vị kiếm khách đang chém giết lẫn nhau, không có chiêu thức, không có bí pháp, có thể kia mỗi một kích phóng thích ra uy thế thì đã đạt tới kinh thế hãi tục kinh khủng tình trạng. Tại Lâm Tầm trong mắt, kia mỗi một kiếm đều là đối thiên địa quy tắc lực lượng cực điểm ngự dụng, đều hiển lộ rõ ràng ra hai vị vĩnh hằng cảnh tại kiếm đạo phía trên lấy được kinh khủng tạo nghệ. Như lúc này có người ngoài tại, nhìn thấy cảnh tượng thì là một mảnh hủy diệt, sụp đổ, hỗn loạn cảnh tượng. Có vô số tinh thần vẫn lạc, có các loại đại đạo chết, kiếm đạo cực hạn. Xét đến cùng, chính là nhất một kiếm bên trong, có thể diễn biến hóa như hằng hà sa số. Một kiếm chi uy, có thể phá chư thiên vạn thế vô lượng pháp. Thái Huyền thanh âm tại Lâm Tầm trong lòng thản nhiên vang lên. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô tận, vô tận sinh tận. Vì mà làm một, liền giống với cái này vĩnh hằng cảnh, dĩ vãng chi đạo đồ, đều là bởi một nhi sinh, không ngừng thuế biến diễn hóa, đến cuối cùng đánh phá thiên địa quy tắc lúc chi huyền cơ, hết thảy đều có thể vĩnh hằng như một. Lâm Tầm bỗng nhiên có đinh tai nhức ấp cảm giác. Hắn nhìn chăm chú nơi xa. Thái huyền vĩ ngạn thân ảnh túng kiếm sát phạt. Dáng vẻ như thần. Kiếm ý tung hoành chi gian. Thiên địa quy tắc tùy theo biến hóa ra vô tận huyền cơ. Bị hắn tan tận một kiếm bên trong chém ra. Lương Khâu Thiên Vũ cũng giống như thế. Mỗi một kiếm đều là cực giản. Mỗi một kiếm đều là tan vô tận huyền bí. Không thể tưởng tượng. Vượt qua tưởng tượng. Cứ việc vô pháp lính ngộ trong đó huyền cơ. Có thể Lâm Tầm lại cảm nhận được một loại chân chính hình thần chi thế. Coi hình. Cảm giác hắn thần. Tâm thần đều đắm chìm trong đó. Hồn nhiên quên thời gian. Cũng không biết bao lâu. Lâm Tầm trong lòng run lên bần bật. Sau đó liền thấy. Thái huyền cùng Lương Khâu Thiên Vũ quyết đấu. Đã kết thúc. Tinh không vẫn như cũ là kia một mảnh tinh không. Trước đó bị hủy diệt tinh thần. Tư không đều là cùng trước đó đồng dạng. Hạo hãn mà tĩnh mịch. Phảng phất như vừa rồi căn bản không có đụng phải bất luận cái gì phá hư. Có thể Lâm Tầm lại chú ý tới. Tại chỗ rất xa bảy vị siêu thoát cảnh tồn tại. Hoặc kinh hãi. Hoặc sợ hãi. Hoặc ngơ ngẩn. Hoặc ngơ ngác không nói. Tinh thần của bọn hắn phảng phất như vừa kinh lịch một trận phong bão xung kích, lúc này vẫn vô pháp bình tĩnh. Thái huyền chắp tay tại cõng. Sau lưng ức vạn thủy quang lưu chuyển. Chắp tay tại cõng. Uy thế vẫn như cũ cường đại đến để cho người ta bằng sinh nhỏ bé sâu kiến cảm giác. Chỉ có thể ngưỡng vọng. Xa xa Lương Khâu Thiên Vũ thở dài, này kiếm đạo quả thực cao minh. Thanh âm bên trong có cảm khái, có thỏa mãn, cũng có một tia không cam lòng. Thái huyền cười nói quá khen. Có thể hay không để bọn hắn rời đi Lương Khâu Thiên Vũ hỏi. Thái huyền cười lắc đầu quy củ là ta định, ba cái hô hấp đã qua, bọn hắn đã không có đường lui. Lương Khâu Thiên Vũ một trận trầm mặc, nói nếu như thế, ngày khác tự nhiên cùng đạo hữu bản tôn nhất quyết sinh tử. Vô thanh vô tức. Hắn cái này một tôn ý chí pháp bên trên. Không một tiếng đồng xuất hiện một đạo vết kiếm. Thân ảnh tùy theo chia làm hai nửa. Tiêu tán không thấy. Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này mới ý thức được. Cuộc chiến đấu này sở dĩ kết thúc. Là bởi vì Lương Khâu Thiên Vũ đã bị một kiếm bổ ra nơi xa. Lương Khâu Thủy các loại chờ bảy vị siêu thoát cảnh đại năng giờ phút này đã là như rơi vào hầm băng. Dùng mình. Lương Khâu Thiên Vũ ý chí pháp tướng đều bị chém giết đi. Yến An Đảo cùng Yến An Hành trước tiên tiến hành Nazi, toàn lực chạy trốn. Trước đó Thái Huyền trả lời Lương Khâu Thiên Vũ câu nói kia đã đợi như phán quyết bọn hắn tử hình. Nhưng ai lại hội sẽ ngồi chờ chết gần như cùng một thời gian. Lương Khâu Thủy, Lương Khâu Vân, Doanh Khiếu Uyên, Doanh Thanh, Tần Vấn Chân cũng đều khai thác hành động. Một cái so một cái trốn được nhanh. Bảy vị siêu thoát cảnh đại năng cùng một chỗ tốc độ cao nhất đào tẩu dạng này một màn, cũng thấy Lâm Tầm đại khai nhãn giới. Tối thiểu trước kia hắn có thể căn bản không nghĩ tới, giống như bực này cực kỳ kinh khủng lão quái vật lại sẽ như thế hoảng hốt chỗ đào tẩu. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh Thái huyền uy hiếp quá lớn. Đã nghiêm trọng đến bọn hắn căn bản không dám đi đối kháng cùng dãy rua trước đó để các ngươi đi. Các ngươi không đi. Hiện tại không cho các ngươi đi. Các ngươi hết lần này tới lần khác muốn đi. Vì cái gì nhất định phải như thế lãng phí chính mình. Thái huyền thở dài một tiếng. Cổ tay hắn lắc một cái, lòng bàn tay đảo kiếm phút chốc bỗng dưng mà đi. Bạch nhất thời. Vô số kiếm khí chi chít giống như loạn thế hồng thủy. Phủ kín tinh không. Bang bang kiếm ngân vang vang vọng cửu thiên thập địa. 800 triệu 4 vạn kiếm, kiếm đầy tinh không. Lâm Tầm lúc này tựu bị rung động. Tại chỗ rất xa. Vang lên liên tiếp kêu rên. Kêu thảm. Thét lên. kêu to sau đó hết thảy đều thuộc về tại yên tĩnh. Phủ kín tinh không kiếm khí, thì như từng sợi lưu quang, vô thanh vô tức biến mất. Chết Lâm Tầm nhìn không được hỏi. Cam đoan sống thêm không đến. Thái Huyền nụ cười cởi mở. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Mới sằn xuống nội tâm không cầm được chấn động. Nói. Tiền bối. Đây chính là vĩnh hằng cảnh lực lượng sao? Quá hoang tưởng nghĩ. Nói. Nghiêm ngặt mà nói. Chỉ có thể coi là ý chí pháp tướng lực lượng. Lâm Tầm một trận cười khổ. Hắn không chịu được đang nghĩ. Một tôn ý chí pháp tướng đều mạnh mẽ như thế. Kia Thái Huyền bản tôn lại nên khủng bố đến mức nào bê. Sợ. Canh thứ hai khoảng 7 giờ dưới đêm. Mọi người yên tâm. Đêm nay có thừa Càng Thiên Kiêu chiến kỷ 283 chương 2798 cùng người nhà đoàn tụ mắt thấy Lâm Tầm kinh ngạc như thế. Thái Huyền không nhịn được cười cười. Ấm giọng giải thích. Vĩnh hằng cảnh nhân vật một khi xuất động. Tất dẫn phát thiên địa quy tắc di động. Thậm chí cực có thể đụng phải thiên địa quy tắc phản phệ cùng đả kích. Vừa rồi. Nếu là đổi ta bản tôn ở đây. Mảnh này tinh không quy tắc lực lượng tại phát giác được nguy hiểm về sau. Chắc chắn sẽ đối ta tiến hành chèn ép. Mà tại vĩnh hằng chân giới. Để cửu thiên vực mới có thể tiếp nhận vĩnh hằng cảnh nhân vật chiến đấu. Nơi đó là vĩnh hằng thiên địa. Cũng có thể để vĩnh hằng cảnh nhân vật ở trong đó tu hành. Đây hết thảy mang ý nghĩa. Ngươi tại cái khác địa phương. Gần như rất khó nhìn thấy chân chính vĩnh hằng cảnh đại năng. Tối đa cũng sẽ chỉ gặp được giống ta như vậy ý chí pháp tướng. Nghe xong. Lâm Tầm lập tức giật mình. Cũng rõ ràng một chút. Thiên địa quy tắc vừa có thể bị vĩnh hằng cảnh nhân vật ngự dụng. Cũng sẽ đối vĩnh hằng cảnh nhân vật sinh ra phản phệ nơi đây đã trở nên không an toàn. Nhanh đi kia lưu quang cấm vực đi. Thái Huyền chỉ một cách nơi xa. Nơi đó hỗn độn tràn ngập từng đảo hẹp dài quang hồ lúc ẩn lúc hiện, lóe ra làm người sợ hãi quang mang. Kia là thời không kết giới lực lượng mà thời không kết giới bên trong. Chính là lưu quang cấm vực. Lâm Tầm phủ mẫu bị nhốt chi địa. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi trực tiếp hướng phía trước bước đi. Nhớ rõ nắm chắc thời gian. Thái Huyền nhắc nhở một câu. Lâm Tầm gật đầu, hắn đem vô uyên kiếm đỉnh tế ra, phòng hộ tại quanh thân. Chỉ là khi thật sự tiến vào kia một mảnh trong hỗn độn, nhìn thấy trong đó cảnh tượng lúc, Lâm Tầm lúc này dừng bước. Ầm ầm vô số thô to sáng rỡ thời không khe hở giống như từng đầu cuồng bão gió lúc. Không ngừng ở trong đó tàn phá bừa bãi cùng giao chức. Bày biện ra hỗn loạn không chịu nổi hủy diệt cảnh tượng. Vẹn vẹn chỉ nhìn một chút, Lâm Tầm cũng không nhìn được trái tim băng giá. Quá kinh khủng trách không được vô số năm qua. Cho dù biết rõ phủ mẫu bị vây ở trong đó lưu quang cấm vực. Đến nay cũng không ai có thể xâm nhập trong đó. Cho dù là những cái kia siêu thoát cảnh tồn tại cũng đều không dám vượt qua nơi đây. Thật sự là nơi đây bao trùm thời không kết giới. Quá kinh khủng một chút vẹn vẹn bằng cảm giác Lâm Tầm tựu kết luận. Dùng vô uyên kiếm đỉnh uy năng. Cũng chỉ sợ ngăn không được thời không lực lượng xâm nhập. Suy nghĩ một lát, Lâm Tầm đem vĩnh hằng chi quan tế ra. Nhất thời, Lâm Tầm nhạy cảm giác được. Theo vĩnh hằng chi quan khí tức tràn ngập. Cự ly gần nhất thời không loạn lưu. Đúng là dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Thái Huyền tiền bối phỏng đoán quả nhiên không sai. Vĩnh hằng chi quan cực có thể liền là mở ra cái này thời không kết giới một cái chìa khóa. Lâm Tầm minh ngộ sau khi. Lại không nhìn được hơi nghi hoặc một chút. Chỉ là. Năm đó phụ mẫu bọn hắn nhưng không có vĩnh hằng chi quan. Lại là như thế nào tiến vào cái này lưu quang cấm vực nghĩ đến cái này. Trong lòng của hắn khẽ động. Canh một tiếng. Tạo hóa chi kiếm hiện lên ở lòng bàn tay. Ông giờ khắc này. Tạo hóa chi kiếm sinh ra kỳ dị vù vù. Giống như nhảy cấm hoan hô. Dung động thân kiếm khuyết tán ra từng vòng thời quan liên ý. Cả. Hơ. To. À. Cơ. Hơ. Tán ra. Lập tức. Kia hỗn tạp hỗn loạn thời không loạn lưu. Sinh ra biến hóa kỳ diệu. Giống như từng đầu bị thuần phục thú tựa như. lâm vào đứng im bên trong, không nhúc nhích. Tạo hóa chi kiếm, vĩnh hằng chi quan hai món bảo vật này hẳn là đều cùng lưu quang cấm vực có quan hệ rất lớn. Mà năm đó vô luận là ngoại tầng tổ, vẫn là phụ mẫu bọn hắn, chỉ sợ sẽ là bằng tạo hóa chi kiếm tiến vào nơi đây. Lâm Tầm triệt để minh bạch. Hắn không chần chờ, trước đem vĩnh hằng chi quan thu hồi, chỉ nắm lấy tạo hóa chi kiếm, hướng đã lâm vào đứng im trạng thái thời không kết giới chỗ sâu đi đến. Oanh, làm Lâm Tầm thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong đó, kia nguyên bản đứng im thời không kết giới lập tức lại trở nên bắt đầu cuồng bạo, không ngừng lăn lộn cùng dung chuyển. Tại chỗ rất xa tinh không bên trong, Thái Huyền ngồi xếp bằng. Kể bên này khu vực bên trong, còn có mấy trăm tên tần tộc tu đạo giả trốn ở từng tòa trong cung điện, run lẩy bẩy, hoảng sợ khó có thể bình an. Chỉ là Thái Huyền căn bản là lười đi để ý tới. Thời không trong kết giới, một cây sơn thanh thủy tú bí cảnh thế giới. Ở đời này giới trung ương, có một ngọn núi đen xì kình thiên mà đứng, thẳng vào vân tiêu, giống như trống lên thanh minh như trụ trời, cực kỳ nguy nga hùng vĩ. Đỉnh núi chỗ, mây mù mờ mịt, đứng vững vàng một tòa cổ xưa cung điện, tắm rửa tại hắc ám vĩnh dạ bên trong, thần bí mà trang túc. Ở đây cung điện một bên, xây dựng một tòa nhà tranh. Nhà tranh trước mới trồng hoa cỏ cùng rau quả, tu bổ giã thú rạp rào. Một đạo thanh thạch đắp lên tường vây đem nhà tranh quay chung quanh, hình thành một cái sân. Trong sân bài trí lấy công văn cùng bộ đoàn. Một đôi nam nữ lúc này ngồi tại bộ đoàn bên trên, nam tử tại tính tu ngồi xuống, nữ tử thì tại dệt áo. Tinh tế ngón tay trắng nón vân vê vừa mới hái một tia tinh tế trong suốt vân hà chi tinh, tại đầu ngón tay không ngừng xuyên thẳng qua giao chức. Rất nhanh, một kiện một mạc sạch sẽ áo bào tự hoàn thành. Nữ tử đứng dậy, cầm lên áo bào đánh giá một phen, mừng khấp khởi nói: "Văn Tĩnh, ngươi xem này áo như thế nào?" Ngay tại tính tu nam tử trợn khai nhãn, cười nói: "Tốt, thật tốt, thật tốt. Có phải hay không là ta làm?" Nữ tử giống như bảo tàng bối tựa như cầm quần áo thu lại, cười tủm tỉm nói: "Cho Tầm Nhi lưu, ngươi cũng đừng nhớ thương." Nam tử cười khổ, bất đắc dĩ nói: "Sớm đoán được là như thế, chỉ là chúng ta còn không biết muốn bị vây ở nơi đây bao lâu. Ngươi chính là cho hắn làm lại nhiều y phục, cũng không có có cơ hội mặc vào." Nữ tử ánh mắt uyển chuyển chân thành nói: "Về sau khẳng định là có thể mặc vào." Nam tử ừ một tiếng, thanh âm nhu hòa nói: "Thanh Tuần, ta biết những trong năm này ngươi một mực tại nhớ cùng lo lắng đứa bé kia. Chỉ là hắn tại tá lót lúc liền rời đi chúng ta. Sau này sẽ là có cơ hội gặp nhau. Trong lúc nhất thời cũng chỉ sợ khó có thể cùng chúng ta cái này làm phụ mẫu chung đụng được không có ngăn cách. Ăn ngươi biết, chúng ta kỳ thật đến bây giờ thậm chí cũng không biết đứa nhỏ này bộ dạng dài ngắn thế nào, lại là cái gì tính cách." Nói, thanh âm tựu trở nên trầm thấp, ánh mắt ảm đạm. Đây là tâm bệnh của hắn. Hắn thậm chí cảm giác chính mình cái này phụ thân quá uất ức cùng vô dụng. Nữ tử đi lên trước, từ phía sau lưng ôm lấy nam tử, nói khẽ: "Mặc kệ đứa nhỏ này bây giờ là cái gì bộ dáng, cũng mặc kệ hắn là tính cách gì, trong lòng ta hắn liền là tốt nhất. Ngươi à, cũng đừng tự trách nữa. Lúc trước nếu không phải bởi vì ta, đâu có thể nào sẽ cho các ngươi Lâm gia trêu chọc như thế một trận hỏa loạn." Nam tử hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bắt lấy nữ tử tay, cười nói: "Đây chính là mệnh, đáng đời để hai chúng ta cùng một chỗ." Nữ tử cũng cười nói: "Ta cũng không tin số mệnh, nhưng ngươi nói có kỳ quái hay không? Năm đó ở Tử Diệu đế quốc, ta hết lần này tới lần khác tựu chọn chúng ngươi. Cho dù là ký ức khôi phục lại, cũng chưa từng có bỏ ngươi mà đi ý nghĩ." Nam tử không nhịn được dâng lên một loại thuộc về nam nhân tự hào, nói: "Có thể bị ngươi như vậy thiên chi kiêu nữ nhìn chúng, chuyện này chỉ có thể nói ta Lâm Văn Tính cũng không phải như vậy không chịu nổi nha. Nữ tử hé miệng cười nói. Kia là tự nhiên. Ngươi chính là người quái gì. Nhưng nếu bị ta nhìn trúng, cũng là trên đời tốt nhất người quái gì. Nam tử dương nộ nói, tốt, ngươi dám châm chọc ta người quái gì. Hắn đứng dậy liền muốn nhào tới, muốn đem nữ tử ôm lấy. Đúng lúc này, nam tử bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Nữ tử con mắt thẳng vào nhìn xem bên ngoài đình viện, tự si, lại giống không còn linh hồn. Đây là nam tử theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Chỉ thấy đình viện cửa gỗ bên ngoài. Chẳng biết lúc nào đã đứng thẳng một đạo tuấn nhổ thân ảnh. Một bộ màu xanh nhạt quần áo. Tóc đen rối tung rủ xuống. Lộ ra một tấm tuấn tú kiên nghị gương mặt. Nam tử cũng nhất thời sưởng sốt, như bị sét đánh. Trong đình viện bên ngoài, nhất thời yên tĩnh im ắng, hình như có không hiểu cảm xúc tại im lặng lên men cùng mãnh liệt. Nửa ngày, nữ tử mới run giọng nói. Tầm nhi, là ngươi sao? Thanh âm nghẹn ngào. Hai hàng thanh lệ theo hắn trắng nón ôn nhu gương mặt bên trên trượt xuống. Kia hiểu điệu thân ảnh đều tại đây khắc khẽ run lên. Ánh mắt của nàng si ngốc kinh ngạc. Có khó có thể dùng che giấu kinh hỉ. Thấp thỏm cùng kích động. Phảng phất như sợ trước mắt đây hết thảy là nằm mơ. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý. Cho dù sớm đã tại vĩnh hằng chân giới lúc liền đã gặp qua mẫu thân Lạc Thanh Tuần ý chí pháp tướng. Nhưng khi thấy được nàng chân nhân lúc, Lâm Tầm nội tâm vẫn như cũ như phiên giang đảo hải không kiểm soát. Mẫu thân là ta. Thanh âm hắn khô khốc, mỗi một chữ phảng phất như có thiên quân chi lực. Dĩ vãng những năm kia từng bức họa giống như gió bão quét sạch trong đầu, để hắn ánh mắt cũng biến thành hoảng hốt. Lạc Thanh Tuần tựa như lại khống chế không nổi. Xông lên trước. Đem Lâm Tầm ôm chặt lấy. Tầm nhi. Ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi nói. Nàng đã nhìn không được rơi lệ thút thít. Nước mắt làm ướt Lâm Tầm vạt áo. Hắn đem Lạc Thanh Tuần ôm chặt lấy. Nội tâm dâng lên khó nói lên lời vui sướng cùng kích động. Hắn nhiều lần muốn nói lại thôi. Nhưng lại phát hiện. Bất kỳ cái gì ngôn ngữ tại lúc này đều lộ ra như vậy yếu ớt. Một lát sau, Lạc Thanh Tuần mới nâng lên trán, lui ra phía sau hai bước, xoa xoa phiếm hồng con mắt, nghiêm túc đánh giá Lâm Tầm. Giữa lông mày dần dần dâng lên không nói ra được vui sướng. Nói, Tầm nhi, ta mấy năm nay bên trong một mực đang nghĩ ngươi đến tột cùng hội trưởng bộ dáng gì. Lại là cái gì tính cách. Nhưng mới rồi vừa thấy được ngươi, ta cái gì đều quên. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ngươi chính là hài tử của ta. Đoạn sẽ không sai. Nói, nàng nhớ tới cái gì. Quay đầu nói, Văn Tính, Tầm nhi tới. Ngươi vì cái gì không đến ta một mực ở vào choáng váng trạng thái? Lâm Văn Tính giờ phút này cũng kích động chi cực. Một phó thủ chân luống cuống dáng vẻ. Tựa như không biết nên như thế nào đi cùng chính mình cái này thất lạc nhiều năm hài tử tiếp xúc. Phụ thân. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Đi lên trước. Hai tay triển khai ôm lấy Lâm Văn Tính. Ta tới đón ngươi cùng mẫu thân rời đi nơi này. Về sau. Chúng ta người một nhà tựu đoàn viên. Lâm Văn Tính dường như lại khống chế không nổi tâm tình trong lòng. Tay run run vỗ vỗ Lâm Tầm phần lưng. Nói. Hài tử, những năm này ủy khuất ngươi. Nói, hắn cái mũi mỏi nhừ, không chịu được đều muốn rơi lệ. Áy náy, khuấy động, vui sướng các loại cảm xúc giao chức, để hắn cái này đại nam nhân đều có vẻ hơi thất thố. Ủy khuất tính là gì, chỉ cần chúng ta người một nhà đoàn tụ, so cái gì đều trọng yếu. Lâm Tầm cười lên. Cách đó không xa. Nhìn xem cha con bọn họ ôm cảnh tượng. Lạc Thanh Tuần nụ cười rực rỡ tươi đẹp. Trong hốc mắt lại có nước mắt chảy trôi mà xuống. Đây là nước mắt vui sướng. Đã cách nhiều năm. Người một nhà xa cách từ lâu trùng phùng. Trên đời này không còn so đây càng làm người ta cao hứng sự tỉnh. Hồi lâu. Lạc Thanh Tuần hít thở sâu một hơi. Nhanh như chớp xông vào nhà tranh bên trong. Trở lại lúc. Trong ngực đã ôm thật dày một sấp y phục. như ôm lấy cái tiểu sơn khâu tựa như. Tầm nhi, ta mấy năm nay làm cho ngươi rất nhiều y phục cùng giày, ngươi mau tới thử một lần có thích hợp hay không. Lạc Thanh Tuần đầy cõi lòng mong đợi nói. Nhìn xem những y phục này, nhìn xem mẫu thân kia vui sướng thần sắc mong đợi, Lâm Tầm nội tâm mềm mại nhất một cái dây cung phảng phất như bị xúc động, hốc mắt có chút ướt áp. Các loại chờ Kim Ngư ăn cơm xong, tựu tiếp tục viết canh ba thiên kiêu chiến kỷ 283 chương 2799. Thân này phiêu linh lâu Lâm Tầm đem kia thật dày một sấp y phục tiếp nhận, nói ra: mẫu thân, nơi đây không nên ở lâu, nếu không sợ có biến số phát sinh, chờ rời đi về sau chúng ta mới hào hào trò chuyện. Một câu để Lạc Thanh Tuần cùng Lâm Văn Tính đều là theo kia kích động vui sướng cảm xúc bên trong tỉnh táo lại. Ta đi thu dọn đồ đạc, Lạc Thanh Tuần nói quay người đi vào nhà tranh. Lâm Văn Tính thì chỉ vào cách đó không xa kia tắm rửa tại vĩnh dạ trong bóng tối cung điện nói ra: Tầm nhi, năm đó tựu ngoại tằng tổ liền là sau đó mang đi vĩnh hằng chi quan, chỉ là này điện bao trùm có thời quan cấm chế, tạo hóa chi kiếm cũng vô pháp mở ra này điện đại môn, cho nên ta và ngươi mẫu thân đến nay cũng chưa từng tiến vào nhìn qua. Lâm Tầm ánh mắt nhìn, chỉ thấy kia cung điện cổ lão chi cực, tràn ngập ra đập vào mặt tuế nguyệt khí tức, từng sợi hắc ám quang ảnh giao chức, đem cung điện bao trùm, lộ ra vô cùng thần bí. Ta đi xem một chút. Lâm Tầm nhớ tới Hạ Chí kia yên lặng tại vĩnh hằng chi quan bên trong bản tôn, trong lòng có chút rung chuyển, lúc nói chuyện đã trực tiếp đi qua cổ lão cung điện trước, phủ lên 9 tầng thềm đá. Thềm đá cuối cung điện đại môn đóng chặt, tối tăm thời quan lực lượng giống như một đạo màn sáng đem nơi đó che đậy. Lâm Tầm đi đến thềm đá, lâm vào suy nghĩ. Tạo hóa chi kiếm cũng vô pháp mở ra nơi đây thời quan cấm chế, kia năm đó ngoại tằng tổ lại là như thế nào tiến vào này điện, đem bên trong vĩnh hằng chi quan mang đi, cái này nhất định là cái vô giải vấn đề. Trừ phi nhìn thấy Lạc Thông Thiên, nếu không, không ai biết rõ hắn năm đó là như thế nào đi vào tòa này thần bí cung điện. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, đang chờ đem vĩnh hằng chi quan xuất ra lúc, chỉ cảm thấy tâm mạch chi địa bỗng nhiên một trận nóng hổi, bỗng nhiên phóng xuất ra thời quan lực lượng, phóng tới kia cung điện đại môn. Quanh Lâm Tầm thấy hoa mắt, tầm mắt bên trong cảnh tượng giống như quay lại đến vô số tuế nguyệt trước đó. Màu đen cung điện trước, tiên huyết thẩm thấu 9 tầng bậc thang, một đạo yểu điệu thon dài thân ảnh ngồi tại cao nhất trên thềm đá. Đầu nàng mang đỉnh đầu màu đen mũ miệng, tay cầm một thanh hắc ngọc rèn luyện mà thành thần trượng. Kia một bộ kiểu dáng cổ điển quần áo màu đen bên trên đã bị tiên huyết thẩm thấu. Khuôn mặt của nàng trắng nón ống ánh, xinh đẹp không thể bắt bẻ. Đó là một loại có thể điên đảo chúng sinh, lệnh làm thiên địa cũng vì đó thất sắc vẻ đẹp. Tại kia đỏ thắm vũng máu cùng nhuốm máu hắc phục làm nổi bật dưới, vẫn như cũ xinh đẹp khiến lòng run sợ. Hạ Chí Lâm Tầm chấn động trong lòng, hoặc là nói đây cũng là Hạ Chí bản tôn hình tượng đột nhiên thay đổi. Một tên thân ảnh tàn phá, trên thân y giáp tàn phá thon gầy nam tử, quỳ rạp xuống 9 tầng thềm đá trước đó, lạnh lùng khuôn mặt anh tuấn bên trên khó nén cực kỳ bi ai chi sắc, thanh âm khàn khàn nói: chủ thượng, còn xin ngài lập tức hành động, theo cái này tạo hóa chi khư đào tẩu vô dụng. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, thanh âm mát lạnh không màng danh lợi: bất quá, bọn hắn nghĩ thừa dịp ta bị thương, cướp đi trên người ta tạo hóa, nhất định là si tâm vọng tưởng. Canh nàng trắng nón mỹ lệ trong tay trái xuất hiện một thanh thần kiếm thập tam, mang kiếm này rời đi. Lâm Tầm nhận ra thanh kiếm kia chính là tạo hóa chi kiếm. Chủ thượng, ngài chẳng lẽ là muốn được gọi là thập tam? Thon gầy nam tử thần sắc đột biến, thất hồn lạc phách. Nữ tử nói khẽ: ngươi rời đi về sau, ta hội sẽ dùng cả đời đạo hạnh giam cầm giới này, xem đây là an thân chi địa, ngày khác như có cơ hội tự sẽ theo trong yên lặng tỉnh lại, Nếu không có cơ hội liền để đây hết thảy tạo hóa đều mai táng tại đây. Chủ thượng thập tam gào lên đau xót. Ta nguyện lấy mệnh tương bác. Hồ ngài rời đi, nữ tử khẽ thở dài một tiếng. Ánh mắt nổi lên một tia nhu sắc. Nói. Thập tam. Ta cũng không phải thật vấn lạc. Về sau như có cơ hội. Ngươi ta chủ tớ tự sẽ gặp nhau. Nói. Nàng cầm trong tay chi kiếm đưa ra, cầm nó đi tạo hóa thần thành. Hình tượng bỗng nhiên lại là biến đổi, nữ tử đứng dậy, từng bước một đi vào cung điện chỗ sâu. Mơ hồ trong đó phảng phất như có một đạo than nhẹ vang lên. Cái này hắc ám bên trong lại không ngờ không một người có thể làm bạn. Cung điện đại môn chầm chầm khép kín, quanh hết thảy cảnh tượng tiêu tán không thấy. Lâm Tầm thần sắc sáng tối chập chờn. Trước đó một màn kia màn hình tượng, huyết tinh, bi thương, kiềm chế, như kia là hạ chí bản tôn. Năm đó lại bị cỡ nào khốn cảnh, mới có thể ngồi một mình tại cái này huyết sắc trên thềm đá. Căn dặn hậu sự duy nhất có thể dùng khẳng định là, năm đó hạ chí bản tôn bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Chính là tại bực này tình cảnh phía dưới, bị người vòng vây. Muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cướp đi hắn trên người tạo hóa. Mà hạ chí bản tôn tại bực này khốn cảnh phía dưới. Lựa chọn giam cầm nơi đây. An thân nơi này hít thở sâu một hơi. Lâm Tầm cố gắng để cho mình tỉnh táo. Lúc này mới phát hiện. Kia bao trùm tại cung điện trên cửa chính thời quan cấm chế đã lặng yên mở ra. Hắn trực tiếp đẩy cửa vào. Trong môn. Là vĩnh dạ hắc ám. Thôn phệ hết tất cả ánh sáng. Không cách nào thấy rõ ràng bất luận cái gì cảnh tượng. Chỉ còn lại nồng đậm hắc ám. Lúc trước. Ngoại tặng tổ liền là sau đó mang đi vĩnh hằng chi quan. Lúc trước. Hạ chí bản tôn đi vào đại điện này về sau. Tự dùng vĩnh hằng chi quan đem chính mình an trí nơi này. A Lâm Tầm ánh mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Sau đó, đầu ngón tay hắn hiện lên một tia quang minh hỏa diễm, kia nồng đậm hắc ám lập tức bị đuổi tản ra. Trong đại điện, chỉ có lẻ loi trơ trọi một cách tương tự đạo đàn ngọc đài. Trừ đây, trống rỗng, không còn cái khác bất kỳ vật gì. Lâm Tầm đi lên trước. Ngọc đài bởi kỳ dị màu đen ngọc thạch rèn luyện mà thành. Kỳ thượng dùng tiên huyết viết một câu. Thân này phiêu linh lâu, không thể phó thác. Nếu có nhân duyên, nên chém đoạn thân này quá khứ, lại không bị hắc ám linh đình nỗi khổ. Thân này phiêu linh lâu, thân này phiêu linh lâu. Lâm Tầm kinh ngạc, chợt nhớ tới thủ thiếu thời tại Phi Vân thôn nhìn thấy hạ chí lúc. Nàng từng nói, Lâm Tầm, trước kia thế giới của ta một vùng tăm tối, thẳng đến gặp ngươi, thế giới của ta mới có ánh sáng. Nàng đã từng nói, thế giới của ta rất nhỏ. Nhỏ như chỉ có thể dung hạ một mình ngươi. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta. Còn như cái khác, ta hết thảy không quan tâm. Lại không bị hắc ám linh đình nỗi khổ là bởi vì trước kia nàng từng một mực sống ở cái này hắc ám bên trong sao. Lâm Tầm trong lòng không hiểu một trận đau lòng. Hắn đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kia một nhóm tiên huyết viết thành chữ viết. Nên cỡ nào cô độc bất lực lúc mới có thể tại cái này hắc ám bên trong viết xuống một câu nói như vậy. Giờ khắc này Lâm Tầm trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn để hạ chí ra nhìn một chút nơi này hết thảy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Hắn sợ, thật sợ vạn nhất phát sinh biến cố gì để hạ chí biến thành một người khác. Nói như vậy, nàng sẽ còn giống như trước như vậy, cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau, không rời không bỏ sao? Ý tưởng này rất tự tư. Có thể Lâm Tầm thật sợ hạ chí cứ như vậy rời đi tại chính mình sinh chúng đích. Lâm Tầm đầu ngón tay dừng lại tại chặt đứt thân này quá khứ câu nói này bên trên. Hắn kinh ngạc nhìn xem, trong lòng không nhịn được dâng lên không nói ra được tâm tình rất phức tạp. Hắn lúc này mới khắc sâu minh bạch câu nói này. Hạ chí bản tôn năm đó tình nguyện chặt đứt quá khứ hết thảy, cầu là không bị hắc ám linh đình nỗi khổ. Nói cách khác, tại nàng lựa chọn tiến vào vĩnh hằng chi quan trước, kỳ thật mình đã làm ra lựa chọn. thà rằng nơi này vĩnh sinh bất tỉnh, lại không nguyện mệnh hồn lại gặp bị như nàng như vậy hắc ám, cô độc, không chỗ nương tựa nỗi khổ trầm mặc một lát. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, kiềm chế lại cảm xúc trong đáy lòng. Hạ Chí, chờ ta tra rõ ràng thân thế của ngươi, cùng năm đó ngươi trải qua hết thảy, nhất định sẽ làm ra một cái quyết đoán. Sau một khắc, Lâm Tầm quay người mà đi, đi ra cái này hắc ám vĩnh tồn cung điện. Đại điện bên ngoài, Lạc Thanh Tuần phu phụ sớm đã chờ tại kia. Tầm Nhi, ngươi ở đây trong điện gặp được cái gì? Lâm Văn Tính hỏi. Trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Lâm Tầm lắc đầu nói. Lâm Văn Tính khẽ giật mình, còn nhiều hơn hỏi. Bị Lạc Thanh Tuần một cái bóp lấy bên hông thịt, đau đến hắn khóe môi đều co quắp một trận. Còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Không nhìn ra hài tử tâm thần có chút không tập trung a, hắn muốn nói cho chúng ta, tự sẽ nói cho chúng ta nghe. Nếu là không nghĩ, ngươi a cũng đừng miễn cưỡng. Lạc Thanh Tuần truyền âm nói. Nàng là nữ nhân, nhìn thấy Lâm Tầm theo trong đại điện đi ra trước tiên, tự nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm nỗi lòng hình như có chút ít xa xút. Mẫu thân, vì cái gì đối đãi như vậy phụ thân? Lâm Tầm buồn cười. Hắn làm sao không thấy được Lạc Thanh Tuần bóp Lâm Văn Tính một màn. Phụ thân ngươi thích ta như vậy đời hắn quen thuộc, không tin ngươi hỏi hắn. Lạc Thanh Tuần cười tủm tỉm nói. Lâm Văn Tính cởi mở cười nói. Đúng, ta tựu thích ngươi mẫu thân như vậy. Đã nhiều năm như vậy, nàng nếu không thỉnh thoảng chỗ bóp ta một cái, ta còn thực sự có chút không quen. Lạc Thanh Tuần vẩy một cái lông mày. Vì cái gì ta cảm giác ngươi là đang cùng Tầm Nhi cáo trạng? Lâm Văn Tính vội vàng khoát tay. Ta cũng không dám. Lâm Tầm lập tức vui vẻ. Trong lòng trước đó lưu lại u ám khí tức cũng tiêu tán không ít. Nói. Phụ thân. Mẫu thân. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Thái Huyền tiền bối còn ở bên ngoài chờ. Lâm Văn Tính như chút được gánh nặng, gật đầu nói, vậy thì nhanh lên đi, ngàn vạn không thể để cho nhân ra đợi lâu. Một bộ sợ Lạc Thanh Tuần lại cùng hắn so đo bộ dáng. Lâm Tầm cũng không khỏi âm thầm khâm phục. Mẫu thân thật đúng là tốt thủ đoạn. Thế mà đem phụ thân dọn dẹp như thế, phục tùng thuận theo bọn hắn một nhóm hướng bí cảnh bước ra ngoài. Tầm Nhi, ngươi cũng không thể giống như phụ thân ngươi. Hắn nghe lời của ta, tự nhiên là cực tốt sự tình. Có thể ngươi về sau nếu có nàng dâu, mang tai có thể đoạn không thể mềm, cũng đoạn không thể đối vỡ, ngươi nói gì nghe nấy. Trên đường, Lạc Thanh Tuần truyền âm dặn dò nói. Lâm Tầm cái trán ớ ra hắc tuyến. Loại sự tình này còn có thể khác nhau đối đãi? Xem xét tiểu tử ngươi tự không hiểu mẹ chồng nàng dâu ở trung chi đạo. Ai? Không nói trước những này, chờ về sau ta lại cùng ngươi giảng một chút ở trong đó đạo lý. Cái này nhưng so sánh tu luyện đại đạo càng tối tăm cao thâm, nhất định phải hào hào học một ít, tránh khỏi ngươi về sau tại trước mặt nữ nhân thất bại. Lạc Thanh Tuần than nhẹ. Lâm Tầm nguyên bản còn dự định đem Triệu Cảnh Huyên, nhi tử Lâm Phàm sự tình nói ra. Có thể thấy loại tình huống này, vẫn là mạnh mẽ nhịn được. Hắn quyết định các loại chờ thời cơ chín mùi, lại nói cho phụ mẫu cũng không muộn, tránh khỏi bọn hắn ăn quá quan tâm. Lưu Quang cấm vực bên ngoài, khi thấy Lâm Tầm mang theo một đôi phu phụ đi ra lúc, Thái Huyền lập tức đứng dậy đi tới. Cười nói ra. Thời gian vừa mới đi qua 2 khắc đồng hồ, xem ra sự tình rất thuận lợi. Lần này còn muốn đa tạ tiền bối hỗ trợ. Lâm Tầm chắp tay, nói đem phụ mẫu thân phận nhất nhất giới thiệu. Lạc Thanh Tuần phu phụ lúc này tiến lên hành lễ, ngôn từ chi gian tất nhiên là vô cùng cảm kích. Thái Huyền cười nói, đều không phải là ngoại nhân, không cần khách khí như thế, việc cấp bách là rời đi trước nơi đây. Đúng, rời khỏi nơi này trước, chờ đến tạo hóa thần thành tựu an toàn. Lâm Tầm lúc này đem Lạc Thanh Tuần phu phụ an trí tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Đi. Thái Huyền không nói nhảm, tay áo vung lên, mang theo Lâm Tầm hư không tiêu thất không thấy. Mà liền tại bọn hắn vừa rời đi không bao lâu, oanh Lưu Quang cấm vực bên ngoài, bỗng nhiên sinh ra oanh minh. Vạn tinh rung động. Có người xé sách trường không mà tới.